đều nhận được, hiện tại sở hữu đội ngũ, một bên tụ hợp, một bên xa hơn ngươi chỉ định địa phương tiến lên. Một cái long huyết chiến sĩ hồi đáp lại nói, xem ra, kỳ ngộ không phải ai đều có thể gặp được, mọi người chúng ta với các ngươi thơm lây rồi. Long Trần đối với trước hết nhất phát ra cầu viện tín hiệu các chiến sĩ cười nói, bọn hắn cũng cười ha ha. Chúng ta đều là cùng Long Trần sư huynh ngài thơm lây rồi, nếu như không có sư huynh ngài, lại cơ duyên tốt cũng kiếm không đến, chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu như dùng đoạt, không riêng bảo vật kiếm không đến, liền mệnh cũng phải vứt bỏ. Một cái thiên võ liên minh đệ tử cười nói, không tệ không tệ, cái này tâng bốc cẩn thận. Long Trần cười nói, những người khác cũng đều cười ha ha. Bọn hắn quá hưng phấn, đồng thời cũng đúng Long Trần càng phát ra tôn kính rồi. Long Trần cái loại này không có một chút kiêu ngạo bình dị gần gũi thái độ, là một loại hiếm thấy mị lực cá nhân, làm lòng người gãy. Đi thôi, hướng chỗ mục đích xuất phát, cùng phụ cận đội ngũ tụ hợp. Long Trần hạ lệnh xuất phát, hướng về dấu hiệu phương hướng đi về phía trước. Cả buổi về sau, Long Trần cùng một cái khác đội ngũ hội hợp. Lão đại, ha ha ha, nhìn xem tỏa kỵ của ta. Phụ cận một đội ngũ, do ba cái đội ngũ tạo thành, đúng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần đội ngũ. Quách Nhiên thằng này vừa thấy được Long Trần, tự không thể chờ đợi được địa kêu to. Chỉ thấy thằng này, cưỡi một cái một thân lông tơ chim to chạy vội mà đến, đúng vậy tự là chạy tới, tựa hồ cái kia điểu không biết bay. Quách Nhiên lão đại, người từ nơi này cho tới một con gà thằng nhãi con. Có long huyết chiến sĩ kêu lên, cái gì ánh mắt, cái gì ánh mắt, đây là gà thằng nhãi con sao? Ta đã nói với ngươi, đây chính là thượng cổ hung thú chín cánh huyết hoàng, trưởng thành có thể đạt tới thập tam giai, vô địch thiên hạ tồn tại. Quách Nhiên dương dương đắc ý kêu lên, thập tam giai hung thú. Mọi người kinh hãi, chỉ có điều cái này nhìn về phía trên ngốc không sót mấy chim to, thật giống như một cái đại gà thằng nhãi con, căn bản không như cái gì khủng bố hung thú a. Quách Nhiên lão đại, người đây là như thế nào lấy tới hay sao? Có người cả kinh nói, đương nhiên là bằng vào thực lực chém giết hai đầu thập tam giai hung thú. Sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm, lúc ấy tổng cộng thu hai đầu, ta cùng Hạ Thần một người một đầu, Hạ Thần, ngươi cũng đừng lăng lấy, đem ngươi thần điểu lấy ra cho mọi người qua xem qua. Quách Nhiên nhìn về phía Hạ Thần một hồi không có ý tứ, lung lay tay nói, được rồi, nó còn đang ngủ, ta tựu không đã quấy rầy nó. Hiển nhiên Hạ Thần không có Quách Nhiên tốt như vậy khoe khoang, người ta lựa chọn thấp điều. Các ngươi chém giết hai đầu 10 yêu thú cấp 3, cái này, thật hay giả? Phải biết rằng lão đại cũng chỉ chém giết một đầu mà thôi a. Có người kinh hô, Quách Nhiên như thế nào trở nên lợi hại như thế? Cái gì, lão đại, có thể chém giết thập tam giai hung thú? Lúc này đến phiên Quách Nhiên kinh hãi rồi. Ta đi, Quách Nhiên lão đại, ngươi kinh ngạc cái gì a? Ngươi thế nhưng mà chém giết hai đầu thập tam giai hung thú đại năng a, chẳng lẽ lại ngài vừa rồi đều là đang khoác lác? Long huyết các chiến sĩ nhìn xem Quách Nhiên, vẻ mặt vẻ hoài nghi. Khục khục, chê cười. Ta Quách Nhiên lúc nào thổi qua ngưu? Ngươi có thể hỏi hỏi đằng sau ta huynh đệ, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy rồi. Hơn nữa, ta có chứng cứ, thi thể vẫn còn Hạ Thần trong không gian đâu rồi, ta lừa các ngươi làm gì? Quách Nhiên có chút bất mãn mà nói, bất quá nói thì nói như thế, lại không cho Hạ Thần đem thi thể lộ ra đến. Đây đúng là chín cánh huyết hoàng, nó cánh dưới có chín cái chồng lại nếp uốn, những nếp uốn này tại nó sau khi thành niên, hội sinh ra chín sắp xếp màu sắc bất đồng lông vũ. Nhìn về phía trên thật giống như có 9 đầu cánh chim trọng điệp cùng một chỗ, chú ý tên 9 cánh huyết hoàng, chúc mừng Quách Nhiên sư huynh, đạt được khủng bố như thế tỏa kỵ. Một cái nhìn về phía trên đối với hung thú có nghiên cứu thiên võ liên minh đệ tử, đi tới cẩn thận quan sát thoáng một phát sau đạo. Ha ha ha ha, rốt cục nhìn thấy một cái biết hàng được rồi, bất quá các ngươi cũng không cần nhụt chí, chỉ cần làm nhiều chuyện tốt, tích lũy nhân phẩm, các ngươi cũng sẽ cùng ta đồng dạng, đã bị ông trời chiếu cố. Quách Nhiên cười ha ha. Tựa hồ tự đợi đến người khác khoa trương hắn đấy. Hạ Thần lắc đầu, vung tay lên, lưỡng cái cự đại thi thể rơi ở trước mặt mọi người, đương thi thể xuất hiện, mọi người lại càng hoảng sợ, cái kia khí tức làm cho người da đầu run lên, kinh hồn táng đảm, tuy nhiên là lưỡng cỗ thi thể, nhưng là cái kia khí tức cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. Lão đại, cái này là hai đầu thập tam giai hung thú thi thể, ngài thu lấy a, tinh hạch đã bị ta thu, ngươi nhìn xem còn cần phái cái gì công dụng không? Nếu như không cần dùng, nhìn thấy A-man, tự cho A-man đương đồ ăn vặt a. Hạ Thần đảo, mọi người lui ra phía sau, cái này mới phát hiện đây là một đầu ngũ thải ban lan phượng hoàng, cùng một đầu mọc ra hai cái đầu cự sư, lưỡng cái cự đại trên thi thể, vết thương chồng chất, cái kia cự thi thân thể cơ hồ bị chém thành hai đoạn, mà cái kia phượng hoàng trên người, có mấy cái lỗ máu, đâm xuyên qua thân thể của nó. Đương Hạ Thần ném ra ngoài cái kia lưỡng cỗ thi thể trong nháy mắt, Quách Nhiên vội vàng đem tỏa kỵ thu vào, cười hắc hắc nói. Vừa rồi kỳ thật ta khoác lác, cái này hai đầu hung thú là lưỡng bại câu thương, chúng ta phát hiện chúng thời điểm, chúng đều đã bị chết. Cái này đầu chín cánh huyết hoàng hẳn là cường đại hơn một ít, bất quá vì bảo hộ hổ con của mình, bị kia song đầu sư tử cho đánh lén trọng thương, nói thật, ta có thể đạt được cái này uy mãnh tọa kỵ, đều muốn cảm giác tạ lão đại. Long Trần đem lưỡng cỗ thi thể thu lại, khó hiểu mà nói cảm tạ ta cái gì. Cảm giác tạ lão đại ngươi, lúc trước đem đồ ma bảng ban thưởng số mệnh tặng cho ta, cho nên vận khí ta mới như thế chuyện tốt ra. Một đường tiến lên, chúng ta đều nhặt được ba khu bảo rồi, đệ nhất chỗ là một cái linh trì, bị chúng ta toàn bộ cho chia cắt rồi. Thứ hai chỗ phát hiện một chỗ tiên mỏ vàng mạch, mạch khoáng phía dưới, thậm chí có nguyên khí, cũng bị chúng ta cho rút lấy. Chúng ta chia nhau tìm kiếm bảo bối, kết quả ta đụng phải hai đầu thập tam giai hung thú sống mái với nhau, không công được lưỡng cỗ thi thể, còn chiếm được hai cái chín cánh huyết hoàng thú con. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, tổng cộng ba con, bị cái kia song đầu sư tử cho ăn hết một chỉ. Quách Nhiên có chút tiếc hận địa đạo, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Quách Nhiên cái này vận khí cũng quá nghịch thiên a. Một đường không có nguy hiểm, bảo bối toàn bộ nhờ nhặt. Mà ngay cả Long Trần cũng kinh ngạc, Quách Nhiên vận khí như vậy nghịch thiên. Trước kia như thế nào không có phát hiện à, chẳng lẽ là bị bên ta hay sao, của ta vận rủi, che giấu hắn số mệnh. Long Trần một đường gặp nạn, cùng thiên lân yêu thụ đấu trí đấu dũng, chém giết khổng lồ cá trạch quái, mới đạt được những bảo vật này, mà Quách Nhiên vậy mà nhặt được hai cái chín cánh huyết hoàng thú con, cái này vận khí quả thực nghịch thiên a, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. Quách Nhiên, người dẫn mọi người tiếp tục chạy đi, Long Trần mở miệng nói, cái kia lão đại ngươi thì sao? Quách Nhiên bọn người sững sờ, ta, hay vẫn là một người người đi đường tốt, Long Trần nói xong, dặn dò mọi người vài câu, sau đó tụ một người như vậy đã đi ra. Chương 2458, âm hiểm tính toán. Long Trần một mình một người ly khai, tốc độ cao nhất đi về phía trước, thẳng đến trước khi dấu hiệu địa phương chạy như bay mà đi. Long Trần phát hiện hiện tại Long Huyết các chiến sĩ, trên cơ bản đã tụ hợp hoàn tất, một đội ngũ, ít nhất có 5 đội cường giả cùng một chỗ. Mỗi một đội ở bên trong ít nhất có hai cái quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả tồn tại, tự bảo vệ mình đã hoàn toàn không có vấn đề rồi. Hiện tại Long Trần muốn đuổi kịp đệ một đội nhân mã, bởi vì bọn họ cái này một nhóm người ở bên trong, không có siêu cấp cường giả. Quách Nhiên vận may, cũng cho Long Trần nói ra một cái tỉnh, hắn vận rủi, có thể sẽ che đậy người khác số mệnh. Long Trần cùng bọn họ tách ra, bọn hắn tìm được bảo vật xác suất ngược lại sẽ cao hơn một chút. Long Trần tốc độ cao nhất chạy như bay, mấy ngày sau, Long Trần rốt cuộc chạy tới chỗ mục đích, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lại để cho Long Trần trong lòng chấn động. Tại đây dĩ nhiên là nhìn về phía trên chỉ có phương viên mấy ngàn dặm con suối, bị hai cái sơn mạch vần quanh, theo hư không trên nhìn lại, giống như một con mắt con mắt. Cái kia tuyền trên mắt thậm chí có hắc bạch hai màu sương mù lưu chuyển, nhìn về phía trên thật giống như một cái cự đại thái cực đồ, sương mù màu trắng tràn đầy sinh cơ, màu đen sương mù mang theo tử vong chi khí, lẫn nhau giao hòa, rồi lại không ai nhường ai. Đương Long Trần tới gần cái kia con suối thời điểm, lại phát hiện cái này con suối đồng dạng kèm theo pháp tắc, nhìn về phía trên cũng không lớn, đương tới gần thời điểm, mới phát hiện, cái này con suối vậy mà vô biên vô hạn, tựa hồ bao dung toàn bộ thế giới, cũng không biết là tự mình rút nhỏ, hay vẫn là con suối phóng đại rồi. Dưới đời này thậm chí có diễn biến sinh tử luân hồi chi địa, cái này sinh tử tuyền bí mật, thần tộc cũng không có cộng hưởng cho ta, thật sự đáng giận. Long Trần cảm nhận được sinh tử tuyền nội luân hồi chi lực, không khỏi giận dữ, Long gia vậy mà chưa nói cho hắn biết, mà tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đệ tử lại cũng biết rồi. Lão đại, đương Long Trần tới gần sinh tử tuyền, đã tìm được đã đến sinh tử bên suối duyên khu vực Long Huyết các chiến sĩ, bọn hắn nhìn thấy Long Trần đã đến, gấp bước lên phía trước. Vừa mới phát sinh chiến đấu, Long Trần nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ toàn thân là huyết, khí tức còn ở vào cực kỳ sinh động trạng thái, không khỏi hỏi. Nguy hiểm thật, chúng ta vừa mới đến, tự gặp tà đạo đệ tử công kích, bọn hắn vậy mà đã đột phá đã đến thông minh cảnh bước thứ tư, nếu như không phải cầm tiên tử ra tay, chúng ta muốn thua thiệt lớn. Cái kia Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, có chút lòng còn sợ hãi địa đạo. Tử Hiên, Long Trần cảm ứng thoáng một phát, hư không phía trên tựa hồ lưu lại lấy nào đó kỳ dị năng lượng, tựa hồ xác thực là Tử Hiên khí tức. Người nàng đâu? Long Trần hỏi, cầm tiên tử giúp chúng ta giải quyết một đám tà đạo đệ tử phục kích về sau, tựu cấp tốc đã đi ra, tựa hồ thập phần sốt ruột. Cái kia quân sĩ trưởng đạo, lão đại, xem ra chúng ta tới đã chậm, người ta sớm đã đến, rất nhiều người đều đã đi ra. Tà đạo để lại 2.000 đệ tử phục kích chúng ta, bọn hắn đều đột phá thông minh cảnh bước thứ tư, nắm giữ luân hồi chi lực, nếu như không phải Cầm tiên tử ra tay, chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Một cái khác quân sĩ trưởng đạo, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư về sau, khống chế luân hồi chi lực, sinh tử lưu chuyển phía dưới, bọn hắn chiến lực tiến vào một loại sinh sôi không ngừng trạng thái, không riêng chiến lực sẽ có chất biến hóa, hơn nữa tựa hồ lực lượng vĩnh viễn là dùng không hết. Long huyết chiến sĩ ở vào thông minh cảnh bước thứ ba, chống lại bọn hắn thập phần chịu thiệt, tại những tà đạo cường giả kia đánh lén phía dưới, giết bọn chúng đi một trở tay không kịp, thoáng cái tự bỏ mình hơn vạn đệ tử, quả thực quá kinh khủng, mà ngay cả long huyết các chiến sĩ đều cảm thấy sợ. Tà đạo biết rõ, viễn cổ thế gia liên minh cũng biết, hết lần này tới lần khác hải yêu nhất tộc không biết, Diệp gia đến cùng chơi cái gì xiếc. Long Trần trong lòng trầm trọng, Long Trần đánh chết qua lục giác hải xà nhất tộc nam tử phụ tá đắc lực, lại theo linh hồn của bọn nó bên trong, không có dò xét đến nửa điểm về sinh tử tuyền tin tức. Hải yêu nhất tộc chỉ có dò xét thiên võ liên minh đệ tử phương vị thủ đoạn, chẳng lẽ nói Diệp gia tự là cố ý dùng hải yêu nhất tộc đến kiềm chế Long Trần, cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Leng keng, không tốt, có đội ngũ bị đánh lén. Trận trên bàn vang lên âm thanh cảnh báo, bất quá âm thanh cảnh báo vừa mới vang lên không bao lâu, cảnh báo tự biến mất. Là tiểu cổ đánh lén, không đủ để dung chuyển đội ngũ, thấy tình thế không ổn, đều trốn đi nha. Bị đánh lén đội ngũ, truyền đến tin tức, lại để cho sở hữu đội ngũ bảo trì cảnh giác, tốc độ cao nhất chạy tới, không cần đi tìm cái gì bảo vật rồi. Long Trần thẳng tiếp ra lệnh. Hắn bị tính kế rồi, hôm nay Long Huyết quân đoàn ở vào một cái phi thường bị động trạng thái, có rất nhiều cường giả tại sinh tử tuyền ở bên trong đột phá thông minh cảnh bước thứ tư, bọn hắn hiện tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không thể tiếp tục rông dài rồi. Rất nhanh đội thứ hai đội ngũ đến đủ, cái này một đội lính quân người là Nhạc Tử Phong cùng Cốc Dương, hắn dẫn theo một đội huyền thú cường giả, cùng bốn đội thiên võ liên minh đệ tử đã đến. Ngay sau đó Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bọn người đến đông đủ. Gặp đến mọi người đều bình yên vô sự, đều bị trong nội tâm vui mừng, mọi người tới gần tại đây thời điểm, đều bị tiểu cổ cường giả đánh lén. Bọn họ đều là đến từ viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo, ra tay người số không nhiều, một đội chỉ có hơn 2.000 người, nhưng là toàn bộ đều là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mộng Kỳ bọn người toàn lực phản kích, kết quả bọn hắn lập tức đào tẩu, đánh chết một nhóm người về sau, lập tức chạy trốn. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không sợ những cái thứ này, nhưng là bình thường chiến sĩ, tại những thông minh cảnh này bước thứ tư cường giả trước mặt, tự lộ ra như vậy vô lực. Mộng Kỳ bọn người còn không dám đuổi giết, sợ chúng kế điệu hổ ly sơn, chỉ có thể không để ý tới hội, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà bọn hắn không để ý tới, những cái thứ này luôn vụng trộm nghĩ biện pháp phục kích, thừa dịp hỗn loạn giết chết một ít người về sau, lập tức đào tẩu. Mộng Kỳ bọn người tức giận đến nổi trận lôi đình, rồi lại không làm gì được bọn hắn. Nhiều như vậy thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ra tay, cho dù là Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, bị vài trăm người vây công, cũng luống cuống tay chân. Dù sao đó là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, tuy nhiên chẳng qua là mới vào bước thứ tư, nhưng là khống chế sinh tử chi lực bọn hắn, có thể vận chuyển sinh tử chi lực, hóa giải công kích của đối phương, mấy trăm người hợp kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Thực tế bọn hắn đánh lén về sau, lập tức đào tẩu, tức giận đến Cốc Dương mấy lần muốn đuổi theo ra đi, đều bị Nhạc Tử Phong kéo lại. Đám hỗn đản này, rất đáng hận rồi. Đường Uyển Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thẳng dậm chân. Long Trần an ủi thoáng một phát mọi người nói, trong chúng ta người khác tính toán, của ta xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ chi pháp, bị người cho bắt được lỗ thủng. Bọn hắn biết rõ, chúng ta tiến vào tinh vực thần giới về sau, trước tiên là muốn lấy tập hợp, hội hao phí đã rất lâu gian. Sau đó cố ý chế tạo một ít tập kích sự kiện, để cho chúng ta không thể không càng thêm coi chừng ứng phó. Hải yêu nhất tộc tức thì bị người ta làm vũ khí sử dụng, cho chúng ta chế tạo áp lực thật lớn. Đây hết thảy, cũng là vì ngăn chặn cướp bộ của chúng ta, cho bọn hắn tranh thủ tiện lợi điều kiện, bọn hắn trước xông đến nơi đây, trước tiên hoàn thành tiến giai, sau đó chúng ta thoáng cái ở vào bị động trạng thái. Thế nhưng mà, đã bọn hắn đã hoàn thành tiến giai, vì cái gì không ở chỗ này trông coi, theo chúng ta quyết nhất tử chiến đâu. Mộng Kỳ có chút khó hiểu địa đạo, phải biết rằng, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cộng lại suốt có trăm vạn chi chúng, mà thiên võ liên minh tăng thêm huyền thú nhất tộc, cũng mới tổng cộng 110 vạn mà thôi, chỉ so với đối phương nhiều 10 vạn. 100 vạn thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đối với 110 vạn thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đó là tuyệt đối nghiền áp a. Sự tình không có đơn giản như vậy, thần tộc tại lợi dụng tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là bọn hắn cũng không phải người ngu. Cái này tinh vực thần giới bên trong bảo địa, tuyệt đối không chỉ cái này một chỗ, bọn hắn chủ lực, nhất định là đi thứ hai địa phương. Long Trần phân tích đạo, đáng giận, nói như vậy, chúng ta là cuối cùng một lớp. Cốc Dương cả giận nói, chúng ta hẳn là đếm ngược đợt thứ hai, đằng sau còn có hải yêu nhất tộc đám kia ngu ngốc, tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy. Thời gian quý giá, nơi này là sinh tử tuyền, bạch sao vực đại biểu sinh chi lực, hắc sao vực đại biểu chết chi lực. Tất cả mọi người bước chân vào thông minh bước thứ ba, muốn xung kích thông minh cảnh bước thứ tư trước cần cân đối sinh tử chi lực. Chờ sinh tử chi lực cân đối về sau, cũng có thể đi sinh tử tuyền hạch tâm khu vực, nơi đó là sinh tử chi lực nồng nặc nhất địa phương, sinh tử vén là tốt nhất tìm hiểu luân hồi pháp môn. Chúng ta được cho bỏ qua rồi, hiện tại mọi người phải nắm chặt thời gian tu hành, tranh thủ thời gian tiến vào sinh tử tuyền A. Long Trần đối với mọi người đạo, mọi người nhao nhao tiến vào sinh tử con suối, tất cả mọi người tiến nhập sinh chi lực phạm vi, bởi vì trên cơ bản tất cả mọi người thiếu chính là sinh chi lực. Huyền thú nhất tộc cường giả, cũng nhao nhao tiến vào trong đó, huyền thú không cần tìm hiểu cảnh giới, nhưng là sinh tử chi lực, cũng là bọn hắn tiến giai mấu chốt, tuy nhiên cảnh giới phân chia bất đồng, nhưng là sinh tử chi lực nhưng lại tương thông. A-man, Long ca cho người thứ tốt, tất cả mọi người tiến nhập sinh tử tuyền ở bên trong, chỉ có A-man không cần. Hắn ở lại bên cạnh bờ cho mọi người canh gác, Long Trần đem ba cái thập tam giai hung thú thi thể lấy ra, A-man hưng phấn không thôi, ôm tựu gặm. Bất quá thập tam giai hung thú thân thể, liền thần khí cũng khó khăn dùng chém ra, thậm chí muốn so với thần khí càng thêm cứng cỏi, A-man cắn đặc biệt tốn sức. Bất quá A-man hàm răng, so thần khí còn muốn lợi hại hơn, có thể ngạnh xanh xanh địa đem hung thú huyết nhục cắn xuống đến, bất quá muốn nhấm nuốt rất lâu, mới có thể mớm. Ăn ngon thật. Long ca, người thật tốt quá. A-man hưng phấn giống như một đứa bé, ôm Long Trần kêu to. Trên thực tế A-man cũng không hiểu cái gì hương vị, hắn cái gọi là ăn ngon, tựu là huyết nhục càng cường đại, hương vị lại càng tốt. Gặp A-man cứ như vậy gặm thức ăn thập tam giai hung thú huyết nhục, liền Long Trần đều cảm giác da đầu run lên, A-man quá kinh khủng. Ăn ngon là tốt rồi, về sau Long ca chuẩn bị cho ngươi thêm nữa ăn ngon, những vật này ngươi thu lại, chỉ lấy một bộ phận đương đồ ăn vặt ăn. Vừa ăn một bên giúp chúng ta canh gác, có người đã quấy rầy chúng ta, người tựu đánh chết bọn hắn. Long Trần dặn dò, được rồi, các ngươi đi tu luyện A, tại đây giao cho ta. A-man vỗ ngực nói, bất quá trên tay hắn còn cầm huyết nhục, kết quả trước ngực vết máu vẩy ra, giống như một cái dã nhân. Long Trần gật gật đầu, vỗ vỗ A-man bả vai, cũng đi theo nhảy vào sinh tử tuyền ở bên trong, cảm thụ được gần như vô tận sinh chi lực, Long Trần hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu sinh chi lực. Rầm rầm rầm, Long Trần vừa mới kết ấn, bỗng nhiên xa xa một đám người chạy như bay mà đến, đạo đạo thần quang xuyên thấu qua vạn dặm hư không, đối với Long Trần bọn người chém tới. Muốn chết, Long Trần giận dữ, đám người kia vậy mà cố ý tới quấy rối, không cho Long Trần bọn hắn an tâm tu hành, dụng tâm cực kỳ ác độc. Chương 2459, nguy cơ hàng lâm. Mọi người đang ở sinh tử tuyền bên trong, bởi vì nơi này đặc thù pháp tắc, khiến cho chúng người không thể hữu hiệu tránh né. Càng bởi vì sinh tử tuyền lực lượng, liền điều động linh nguyên đều trở nên chậm chạp. Sinh tử tuyền không biết có cái gì lai lịch, sau khi tiến vào tựu sẽ phải chịu nó chế ước, thân thể sẽ tự nhiên tiến vào một loại tu hành trạng thái, loại trạng thái này xuống, thiên đạo chi lực đều bị cách ly, phải thoát ly sinh tử tuyền mới có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chờ mọi người xông ra sinh tử con suối thời điểm, những kẻ đánh lén kia đã sớm chạy xa, hơn nữa trên người của bọn hắn, tựa hồ truyền tống trận bàn, chạy đi về sau. Trong nháy mắt biến mất. Đáng giận, mới vừa tiến vào trạng thái, thoáng cái biến mất. Cốc Dương giận dữ, muốn hấp thu sinh tử tuyền lực lượng, đầu tiên cần muốn đi vào một cái không linh trạng thái, đưa người nhập định về sau, mới có thể có chỗ hiệu quả tu hành. Đám người kia một đã quấy rầy, làm bọn hắn theo trạng thái tu luyện lui ra ngoài, muốn lần nữa tiến vào cái loại này trạng thái cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Bởi vì trong lòng có lửa giận, một điểm cũng không tức giận là không thể nào, chính là bởi vì nộ khí bốc lên, sẽ để cho người càng khó tiến vào cái loại này không linh trạng thái. Bọn hắn rất đáng hận rồi, đây là cố ý kéo dài cước bộ của chúng ta, mà người của bọn hắn nhất định đi địa phương khác đoạt bảo rồi. Đường Uyển Nhi cũng oán hận địa đạo, Tiểu Vân, chúng ta tới trông coi tại đây, người tới tựu đánh chết. Mộng Kỳ cũng động sát ý, đám người kia làm cho người rất chán ghét rồi. Mộng Kỳ là muốn lợi dụng thật nhỏ Vân tốc độ, đem những người đến này một lớp giết một lớp, thẳng đến đưa bọn chúng giết sạch. Hạ Thần lắc lắc đầu nói, đám người kia trên người không hề định hướng truyền tống phù, chỉ cần không bị công kích bao trùm, bọn hắn có thể trực tiếp truyền tống rời đi, tốc độ mau nữa cũng đuổi không kịp. Lão đại, các người an tâm tu luyện, ta cùng Quách Nhiên đến bố trí sát trận, đến 3.000 huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ bày trận. Hạ Thần cùng Quách Nhiên mang theo 3.000 long huyết chiến sĩ tiến đến bày trận, Long Trần mệnh mọi người không muốn mắc lừa, khống chế tâm tình của mình, muốn lợi dụng hết thảy biện pháp, đem chính mình tăng lên tới thông minh cảnh bước thứ tư. Hạ thần bắt đầu bày trận, Quách Nhiên cũng bắt đầu bận việc, kết quả bọn hắn vừa mới bố trí đến một nửa, thì có viễn cổ thế gia liên minh đệ tử đánh tới. Bất quá bọn hắn vừa mới xuất hiện, Quách Nhiên ở phía xa dưới chôn bạo liệt cầu tựu nổ bung rồi, có không ít viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị hỏa hầu nổ chết. Bạo liệt cầu phía trên, có độc tiến kích xạ, cái kia đều là vật kịch độc, cho dù là khống chế sinh tử chi lực cường giả, cũng không chịu đựng nổi, tuy nhiên không đến mức bị lập tức hạ độc chết, nhưng là cái kia độc tính cần bọn hắn toàn lực chống cự, đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá vẫn đang có một ít viễn cổ thế gia liên minh cường giả vọt lên, bị Long Huyết các chiến sĩ ngăn lại, xa xa phóng ra mấy cái công kích, tựu cấp tốc đào tẩu. Bọn hắn lúc này đây trùng kích, như trước đem không ít người theo tu hành trạng thái bừng tỉnh, tức giận đến bọn hắn con mắt đều muốn toát ra hỏa đến. Bất quá Long Trần đã bắt đầu toàn diện hấp thu sinh chi lực, sau lưng của hắn thần hoàn căng ra, hình thành cực lớn vòng xoáy, vô tận sinh chi lực hướng hắn vọt tới. Có vài đạo công kích là thẳng đến Long Trần đến, kết quả đều bị Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người cho chặn, các nàng quyết định trước vì Long Trần hộ pháp, lại để cho hắn có hạn tiến giai. Long Trần một bên điên cuồng hấp thu sinh chi lực, một bên vụng trộm đem sinh tử tuyền nước suối dẫn vào hỗn độn không gian, bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, sinh tử tuyền nước, một khi thoát ly cái thế giới này, tất cả lực lượng tự toàn bộ biến mất. Đem sinh tử tuyền mang đi nghĩ cách là không thể thực hiện được rồi, Long Trần chỉ có thể an tâm tu hành, người khác hấp thụ sinh chi lực, đều là từng điểm, mà Long Trần thật là điên cuồng rút ra. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên xa xa thần quang chói mắt, đạo đạo phù văn chi kiếm xé rách hư không, nguyên một đám kẻ đánh lén, bị phù văn chi kiếm chém thành huyết vụ. Hạ thần trận pháp bố trí hoàn thành, có hạ thần chủ trì, những kẻ đánh lén kia liền tới gần cơ hội đều không có, vô luận bọn hắn như thế nào xông, đều không thể xông lại. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vọt lên mấy lần, lưu lại một địa thi thể, bỏ chạy rồi. Mà tà đạo cường giả, lại hung hãn không sợ chết địa điên cuồng trùng kích, có đôi khi dùng nhân mạng đến chồng chất, vậy mà đơn giản chỉ cần tại hạ thần trong trận pháp xé rách một cái lỗ hổng, điên cuồng phóng tới sinh tử tuyền. Những tà đạo cường giả này, quả thực tựu là một đám tên điên, khởi xướng điên cuồng mà công kích, mắt thấy không cách nào đào tẩu, liền trực tiếp tự bảo. Con mẹ nó, lại đến 3.000, giết chết bọn này vương bát đản. Quách Nhiên nổi giận, những đã này tiến giai thông minh cảnh bước thứ tư tà đạo cường giả, một khi phá vỡ đại trận, bọn hắn điểm ấy người căn bản ngăn không được, cần càng nhiều nữa nhân tài đi. Bất quá phẫn nộ đồng thời, cũng trong nội tâm kinh hãi, nếu như tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh chủ lực, đều ở tại chỗ này, bọn hắn chỉ sợ thật sự muốn toàn quân bị diệt rồi. Lại có 3.000 Long Huyết chiến sĩ gia nhập, hạ thần cắn răng một cái, bố trí càng nhiều nữa trận bàn, cuối cùng nhất trận địa phòng thủ kiên cố, những kẻ đánh lén kia, liên tục trùng kích vài chục lần, đều không thể đột phá. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, toàn bộ sinh tử tuyền một hồi rung rung, vô số bọt khí theo sinh tử tuyền bên trong bay lên, giống như sôi bình thường, tuôn hướng Long Trần. Lão đại đã tiến vào sinh tử cân đối, bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh rồi. Mọi người một tiếng kinh hỉ địa kêu to, không nghĩ tới Long Trần kẻ đến sau cư trên, vậy mà so tất cả mọi người sớm bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh rồi. Long Trần sau lưng thần hoàn xuất hiện một cái cao thấp trục trung tâm, bên trái hắc, bên phải bạch, lưỡng cỗ lực lượng, nước giếng không phạm nước sông. Cái này là đạt đến sinh tử cân đối sau cảnh tượng, chỉ có điều người khác trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư thời điểm, đều là tại dị tượng trong xuất hiện, mà Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả, không có có dị tượng, xuất hiện ở thần hoàn bên trong. Ông, đúng lúc này, Nhạc Tử Phong, Diệp Chi Thu, Sở Giao, Tống Minh Viễn bọn người cũng nhao nhao đạt đến âm dương hòa hợp, cũng bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh rồi. Long Trần, người đời này đều đừng muốn trùng kích luân hồi cảnh rồi. Bỗng nhiên hư không nổ tung, một thanh huyết mâu kích xạ mà đến, hạ thần bố trí trận pháp, lại bị một kích nứt vỡ, thiên địa nổ vang gian, một thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên. Thiên Tà Tử, ở đây tất cả mọi người chấn động, người nọ không phải người khác, đúng là tà đạo chí cường giả Thiên Tà Tử. Đương Thiên Tà Tử vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng mạnh mà trầm xuống, đây là một cái âm mưu, hết thảy đều là tính toán tốt, Thiên Tà Tử lựa chọn cái lúc này xuất hiện. Đã khống chế luân hồi chi lực Thiên Tà Tử, lúc này sau lưng dị tượng bị căng ra, cái kia dị tượng không hề mơ hồ, có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến, dị tượng bên trong, có một cái tượng thần, sừng sững ở trên hư không phía trên. Đạo đạo thần lực chấn động, xuyên thấu qua hắn dị tượng, xâm nhuộm toàn bộ thế giới, thiên địa pháp tắc bởi vì nó mà ở nổ vang. Hắn dị tưởng, hoàn toàn đã thức tỉnh sao? Mộng Kỳ rung giọng nói, hiện tại Thiên Tà Tử cùng lúc trước hắn, khí thức thay đổi hoàn toàn, cái này cải biến lai nguyên ở hắn dị tượng, cái kia dị tượng không hề hư ảo, giống như chân thật tồn tại. Nhìn xem hắn dị tượng bên trong pho tượng, cảm giác giống như là đối mặt một thần linh, cái loại này nhỏ bé cùng hèn mọn cảm giác, chính ăn mòn lấy ý chí của bọn hắn. Long Trần, ngươi cho rằng, chúng ta hội cứ như vậy tùy ý ngươi tiến giai thông minh bước thứ tư. Ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta không cách nào phá hư âm dương linh tuyển pháp tắc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi tiến giai, các ngươi những người này, hôm nay tựu chết ở chỗ này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Thiên tà tử sau lưng dị tượng rung rung, thần uy kinh thiên, như là một tà thần sừng sững ở trên hư không phía trên, bao quát lấy tất cả mọi người. Long Trần theo tu hành trạng thái rời khỏi, thân thể chậm rãi phi thăng, long cốt tà nguyệt xuất hiện trong tay, sau lưng thần hoàn chậm rãi rung rung, lân phiến bao trùm toàn thân, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Long Trần nhìn xem thiên tà tử, lạnh lùng thốt, ngươi vậy mà buông tha cho đoạt bảo cơ hội, chuyên tới quấy nhiễu ta. Quấy nhiễu? Thiên tà tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đã đến dưới đời này tốt nhất cười chê cười. Long Trần đều nói ngươi trí tuệ tuyệt cao, trong mắt của ta, ngươi chính là một cái ngu ngốc, ngươi bây giờ ở vào một cái gì trạng thái, ngươi không biết sao? Ông, thiên tà tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay huyết sắc chiến mâu mạnh mà chém, một kích này thanh thế cũng không to lớn, nhưng là một kích rơi xuống, lại làm cho toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống. Oanh, Long Trần một đao tật ngăn cản, kết quả thân thể rung mạnh, người thân bất do kỷ địa liền lùi lại mấy bước, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên tà tử ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, lúc này rõ chưa? Ở vào âm dương hòa hợp ngươi, lực lượng của ngươi hội ở vào một cái lẫn nhau áp chế, lẫn nhau triệt tiêu trạng thái. Loại trạng thái này ở dưới ngươi, ở vào một cái nửa vời trình độ, bởi vì vì sinh tử tương khắc, không cách nào hình thành luân hồi, lực chiến đấu của ngươi, liền bình thường tám thành đều không đạt được, ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng ta đấu? Lão đại, Quách Nhiên bọn người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn không biết âm dương hòa hợp về sau, ngược lại sẽ biến yếu, hôm nay Long Trần chiến lực biến yếu, lại đối mặt đã tấn chức thông minh cảnh giới bước thứ tư, một cái trở nên mạnh mẽ một cái biến yếu, hai người chênh lệch thoáng cái trở nên cự đại rồi. Long Trần mỉm cười, ý bảo mọi người không cần lo lắng, Long Trần nhìn xem thiên tà tử nói. Đem các người tà đạo người kia cũng kêu đi ra a, chỉ một mình ngươi, ngươi là giết ta không được. Thiên tà tử lần nữa cười lạnh, trong tay huyết sắc trường mâu giơ lên cao cao, mang trên mặt vô tận trào phúng. Long Trần, ngươi quá tự phụ rồi, hiện tại ta đây, đã thức tỉnh dị tượng tà vương lâm cửu thiên, giết ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Đương thiên tà tử nâng lên tà vương lâm cửu thiên thời điểm, sau lưng của hắn dị tượng bên trong pho tượng mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, vô tận tà khí bộc phát, khắc nghiệt chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, hắn giống như là thần linh đệ tử, đại biểu thần linh hành tẩu thế gian. Ha ha ha, Long Trần cũng cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, nếu quả thật có thực lực kia, há lại sẽ như là cẩu đồng dạng núp tại trong tối, chờ ta đạt tới sinh tử chi lực cân đối về sau mới đi ra. Long Trần lời này vừa ra, thiên tà tử sắc mặt thoáng cái tựu trở nên âm trầm, hắn vốn là phải ở chỗ này chờ Long Trần, đến cùng Long Trần làm một cái quang minh chính đại quyết đấu, dùng thực lực chân chính chém giết Long Trần, một tuyết trước hổ thẹn. Có thể là có người không cho hắn làm như vậy, hắn chỉ có thể một mực chờ đợi cơ hội này, hôm nay bị Long Trần chất vấn, hắn nộ khí trùng thiên, lại vô pháp giải thích. Như thế nào, xem ngươi thật giống như có chút ủy khuất, không muốn nói cho ta, gần đây không coi ai ra gì, cao ngạo tự đại, hoành hành cả đời thiên tà tử, hôm nay biến thành một con chó, cần nghe người khác ra lệnh. Long Trần phảng phất xem thấu thiên tà tử nội tâm, không mặn không nhạt địa đạo. Đi chết, thiên tà tử giận dữ, bị Long Trần chọt trúng chỗ đau, trong tay hắn huyết sắc trường mâu như là ác ma hàm răng, mang theo hung lệ nguyền rủa, đối với Long Trần đâm tới, nổi lên đầy trời huyết quang, tiếng giết thanh âm, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, vừa ra tay, tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Chương 2460, thần linh chuyển thế. Chết sẽ chỉ là ngươi, Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chém ra ba đao, ba đạo đao ảnh điệp ra đã đến cùng một chỗ, ngăn tại Long Trần phía trước. Oanh, ba đao hợp nhất, lại không địch lại thiên tà tử một kích, thiên tà tử căng ra dị tượng, như có thần trợ. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, ở trước mặt ta bất quá là một cái con sâu cái kiến, ngươi đã từng cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Thiên tà tử gào thét, hồi tưởng lại cùng Long Trần ở giữa thù hận, bị hắn giết ý trùng thiên. Hắn chân đạp hư không, như là một chỉ thương ưng, kéo dài qua hư không mà đến, một cước đạp hướng Long Trần. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém rụng, lại bị thiên tà tử một cước đạp bay, Long Trần một kích toàn lực, vậy mà không cách nào làm bị thương thiên tà tử mảy may. Thấy được sao, cái này là chênh lệch, tự tính toán không có âm dương hòa hợp chiến lực yếu bớt, ta như trước có thể như bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết ngươi. Hôm nay ta đã bước chân vào luân hồi chi cảnh, âm dương tuần hoàn phía dưới, lực lượng của ngươi sẽ bị của ta dị tượng pháp tắc chỗ triệt tiêu, này tiêu so sánh phía dưới, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thiên Tà Tử sát khí trùng thiên, đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, hắn tựa hồ cũng không vội tại giết Long Trần, mà là muốn thỏa thích địa thưởng thức Long Trần tuyệt vọng trạng thái. Khó trách, ta nói ta đấy lực lượng, không đến mức như vậy kém cỏi, nguyên lai tiến vào luân hồi cảnh, còn có loại này chỗ tốt. Long Trần thật dài thở ra một hơi, khó trách Thiên Tà Tử như thế có nắm chắc, luân hồi cảnh hắn, hoàn toàn khắc chế hiện tại sinh tử chi lực cân đối người hiểu biết ít nhập suy yếu trạng thái hắn. Ở trước mặt ta, các người tựu là một bầy kiến hôi, ai cũng đừng muốn ngăn cản ta, người Long Trần không phải được xưng thiên võ đại lục dễ cỏ quật khởi thần thoại sao? Hôm nay ta tựu kết thúc thần thoại của ngươi, chém xuống đầu lâu của ngươi, lại để cho toàn bộ thế giới nhìn xem, người cái này cái gọi là thần thoại, bất quá là một cái thiên đại chê cười. Thiên Tà Tử hai tay mở ra, trong tay huyết sắc trường mâu vậy mà chậm rãi phiêu khởi, bay đến dị tượng bên trong, cái kia dị tượng bên trong, vô tận thần lực bắt đầu khởi động, một cỗ kinh khủng thần uy, đem Long Trần tập trung. Long Trần, ngươi biết không, ta rất phẫn nộ, lại để cho hiện tại ta đây, đến đánh chết suy yếu ngươi, đó là một loại sỉ nhục. Tự tính toán ta giết ngươi, như trước muốn lưng đeo một cái lấy mạnh hiếp yếu chỗ bẩn, tức chết ta rồi. Thiên Tà Tử sắc mặt dữ tợn, tóc dài bay múa, như là ma thần phụ thể, sát ý vô tận. Theo Thiên Tà Tử gào thét, sau lưng của hắn dị tượng rung rung, tượng thần bên trong vô tận thần lực dũng mãnh vào cốt mâu bên trong. Lúc này cốt mâu, thật giống như nổ mũi tên, nhắm ngay Long Trần, lên trời xuống đất, không thể trốn tránh, đương cốt mâu phát ra, chính là phá diệt thiên địa một kích. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần ngược lại mặt mỉm cười, Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bả vai trên, lệch ra cái đầu nhìn xem Thiên Tà Tử thản nhiên nói. Thật sự là lợi hại, người kia đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể làm cho ngươi như thế ủy khuất, thật là làm cho người cảm thấy giật mình. Thiên Tà Tử sau lưng dị tượng nổ vang bạo hưởng, cương phong kích động, Thiên Tà Tử cắn răng nói, tự tính toán nói cho ngươi biết lại có gì phương, ta bất quá là một cái thần tử, nói trắng ra là thần người hầu. Mà hắn, chính là đời thứ bảy tà thần chuyển thế, phủ đầy bụi vài vạn năm, hắn là chân chính thần linh, là dẫn đầu tà đạo đi về hướng huy hoàng lĩnh quân người, các ngươi chính đạo, sẽ tại thế hệ này bị chung kết. Thiên Tà Tử vừa nói sau, ở đây các cường giả hoảng hốt, chân thần chuyển thế, đây chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Nói hưu nói vượn, thành thần về sau tựu phải phi thăng rồi, đây là vi phạm pháp tắc, người đây là gạt người. Hạ thần âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên không tin. Ha ha ha, Thiên Tà Tử ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi một đám sắp chết con sâu cái kiến, cũng có tư cách bị ta lừa gạt sao. Đời thứ bảy tà thần, trên thực tế cũng không có phi thăng, hắn niết bàn chuyển thế đã trở thành một người khác. Mà hắn phi thăng, bất quá là trang giả vờ giả vịt mà thôi, các ngươi bọn này tên ngu xuẩn, đều bị gạt. Buông tha cho thành thần, chuyển thế trùng sinh, thần cách cũng bị mất, hết thảy đều muốn lặp lại, loại này lừa gạt, một cái giá lớn cũng quá lớn a. Hạ thần kinh hãi, tuy nhiên thần linh độ cao, không người nào có thể tưởng tượng, nhưng là về thiên võ đại lục pháp tắc, nhưng lại mỗi người biết rõ. Thần linh đã đến trình độ kia, sẽ thoát ly thiên võ đại lục pháp tắc trói buộc, tiến vào rất cao vị diện, truyền thuyết nơi đó là bất tử bất diệt thần tiên thế giới. Thế nhưng mà cho dù là thần, cũng không thể vi phạm thiên võ đại lục pháp tắc. Phi thăng về sau sẽ không có thể trở lại rồi. Đời thứ bảy tà thần, bên ngoài phi thăng rồi, lại vụng trộm làm niết bàn chuyển thế, cái này chính là một loại nghịch thiên chi hành, thần cách toàn bộ không có, hết thảy một lần nữa bắt đầu, nếu như hơi không cẩn thận, muốn triệt để vẫn lạc, hắn đến cùng có cái gì ý đồ, làm như vậy một cái giá lớn cũng quá lớn a. Là vì lừa gạt qua đại đế a, Long Trần mở miệng nói. Long Trần vừa nói như vậy, trong lòng mọi người lại là chấn động, điều này sao có thể? Đại đế thời đại không có thần minh, đời thứ bảy tà thần là ở đại đế trước khi, tại sao phải lừa gạt qua đại đế đâu? Long Trần nhìn xem Thiên Tà Tử, gặp con ngươi của hắn có chút co rụt lại, khẽ mỉm cười nói, đời thứ bảy tà thần, dùng thân là loại, chuyển thế trùng sinh, nhưng là cái gọi là chuyển thế trùng sinh, cũng cần trải qua luân hồi chi lộ. Không có khả năng niết bàn về sau, lập tức tự trùng sinh rồi, hắn trùng sinh chi về sau, lại cùng đại đế cùng thế hệ, không dám cùng đại đế tranh phong. Vì vậy lần nữa đem chính mình phong ấn. Hơn nữa lợi dụng tà thần mộ địa đến tẩm bổ, không dám cùng đại đế tranh phong, đành phải dùng dài dòng buồn chán thời gian đến tu dưỡng, đến một cái hậu tích bạc phát, hiện tại thiên địa dị biến, cuối cùng đã tới tốt nhất thời cơ, cho nên hắn đi ra. Mà người cái này nguyên vốn phải là tà đạo nhân vật chính, hiện tại biến thành phối hợp diễn, chỉ có thể như một con chó đồng dạng, nghe theo hắn sai sử, cho ngươi trên đông ngươi không dám lên tây, cho ngươi khiên ngưu, ngươi không dám đánh gà, ai, thực thay ngươi cảm thấy bi ai. Long Trần lắc đầu thở dài, một bộ vi thiên tà tử không đáng bộ dạng, tuy nhiên thiên tà tử biết rõ, Long Trần đây là cố ý châm ngòi, nhưng là như trước nộ khí trùng thiên. Ngươi câm miệng, thiên tà tử lệ thanh nộ hống, hắn là tà đạo thiên kiêu, phong ấn nhiều năm như vậy, thế hệ này bị bỏ niêm phong, tà đạo tương lai đều là hắn, hôm nay bỗng nhiên biến thành phối hợp diễn, trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, nhưng là lại không thể làm gì. Mặc kệ ai làm tà đạo bá chủ, các ngươi chính đạo sẽ từ nay về sau bị diệt, vốn Dạ Minh đại nhân để cho ta chỉ giết ngươi, nhưng là ta hiện đang quyết định không theo như hắn kế hoạch đã tiến hành, ta muốn trước hết giết người bên cạnh ngươi. Thiên tà tử trong ánh mắt sát ý bốc lên, nhìn về phía Long Huyết chiến sĩ cùng Mộng Kỳ bọn người, khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng nhe răng cười. Ông, bỗng nhiên sau lưng của hắn dị tượng rung rung, đã tụ lực đã đến cực hạn cốt mâu nổi lên vạn đạo hào quang, kích xạ mà ra, thẳng đến Long Huyết các chiến sĩ mà đi. Đệ nhất thiên hạ quân đoàn, hôm nay ta thiên tà tử phất tay diệt chi. Cốt mâu nổ vang, thần âm minh mông cuồn cuộn, xen lẫn thiên tà tử nhe răng cười, đây là thiên tà tử không hề giữ lại một kích. Các huynh đệ, xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, đừng làm cho người xem thường rồi. Thiên tà tử một kích buông tha cho Long Trần cười lạnh một tiếng. Long Huyết các chiến sĩ cũng sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nguyên một đám triệu hồi ra dị tượng, Long Huyết chiến thân mở ra, tất cả mọi người sau lưng dị tượng bên trong nộ long điên cuồng hét lên. Giết, sở hữu Long Huyết chiến sĩ một tiếng gào to, toàn thân khí huyết bị điểm đốt, trên người bọn họ lực lượng, như là núi lửa phún dũng mà ra, điên cuồng tuôn ra hướng tiền phương. Đã sớm chiến giáp tại thân Quách Nhiên, trong tay hai thanh chiến đao thập tự giao nhau, áo giáp cùng chiến trên đao phù văn trong nháy mắt vang lên, quanh thân sáng lên, giống như liệt nhật lăng không. Long Huyết thập tự trảm, Long Huyết các chiến sĩ lực lượng, như là thủy triều tuôn hướng Quách Nhiên trên người chiến giáp, đã cải tiến ba lượt rồi. Bởi vì không thể không cải tiến, theo Long Huyết các chiến sĩ lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn phù văn phải cải tiến, nếu không căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, Long Huyết thập tự trảm còn không có phát ra, chính mình sẽ bị chống đỡ phát nổ. Oanh, vạn dặm 10 chữ phá không mà đi, chính đâm vào thiên tà tử cốt mâu phía trên, tập hợp 1.200.000 nhiều Long Huyết các chiến sĩ một kích toàn lực, nứt vỡ thiên mạc, liền chư thiên ngôi sao đều bị run rẩy. Thiên tà tử cốt mâu bay ngược đi ra ngoài, thiên tà tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thò tay đi bắt cốt mâu, kết quả lại là một ngụm máu tươi phun ra, người như là lưu hành đụng tại núi cao xa xa phía trên, núi cao bị đụng nát, sông núi liên tục bạo toái, một mực không ngớt đến thế giới cuối cùng. Một kích này Long Huyết thập tự trảm, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, đây là trên cái thế giới này, duy nhất có thể dùng đem 1.200.000 nhiều cường giả lực lượng, hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ thần thuật. Xinh đẹp, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, một kích này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, dù là thiên tà tử người này đã tấn chức thông minh cảnh bước thứ tư, như trước bị đánh bay. Oanh, đại địa bạo toái, thiên tà tử sau lưng dị tượng rung rung, theo phía dưới mặt đất bay ra, hắn lúc này đầu tóc rối bời, trước ngực nhuốm máu, vừa sợ vừa giận. Vừa rồi một kích kia quá kinh khủng, cho dù là hắn đã khống chế sinh tử chi lực, dị tượng rung rung, sinh tử chi lực lưu chuyển lúc có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu tổn thương, nhưng là như trước bị thương. Tốt, ta xem thường các ngươi rồi, một bầy kiến hôi hợp kích chi lực, cũng không tệ lắm. Cũng thế, các ngươi đã muốn phản kháng, vậy thì đem bọn ngươi từng cái đánh bại, cho các ngươi tại trong thống khổ nguyên một đám chết đi. Thiên tà tử chân đạp hư không, người đã vội xông tới, căn bản không để cho Long Huyết các chiến sĩ tụ lực cơ hội, cốt mâu lần nữa đánh tới, lúc này đây hắn chặn đánh giết một bộ phận Long Huyết chiến sĩ, lại để cho bọn hắn không cách nào thi triển liên thủ hợp kích chi thuật. Cút ngay, bỗng nhiên một tiếng tục tằng quát lớn truyền đến, một căn cốt bổng làm cho không khí đập vào luồng khí xoáy, đối với thiên tà tử đập tới. Cốt bổng như là cự thần chi sử, gào thét mà đến, rõ ràng là A-man xuất thủ, A-man hóa thân vạn trượng cự nhân, ngăn cản thiên tà tử. Cút ngay, thiên tà tử giận dữ, cốt mâu sáng lên, thần uy kích động, sinh tử chi lực bộc phát, muốn đem A-man cho đánh bay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt bổng cùng cốt mâu chạm vào nhau phát ra rợn người thanh âm, A-man thân hình bất ổn, liên tục lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà thiên tà tử cũng bị A-man một gậy chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, lao xuống xu thế bị A-man một gậy chung kết, không khỏi giận dữ. Tà vương phụ thể, thần lực băng thiên, thiên tà tử gào thét, sau lưng dị tượng bên trong pho tượng, bỗng nhiên thoáng cái vỡ ra, một đạo thần quang chiếu rọi tại thiên tà tử trên người, thiên tà tử lực lượng, trong nháy mắt bị điểm đốt. Chết, thiên tà tử nổi giận, thoáng cái tuôn ra tuyệt chiêu mạnh nhất, bắt đầu thiêu đốt thần lực, bởi vì trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại bất an. Thần bí nam tử Dạ Minh kỳ thật cũng không có lại để cho bị hắn giết Long Trần, mà là mệnh lệnh hắn cho Long Trần quấy rối qua đi bỏ chạy. Thế nhưng mà hắn đường đường một đời thần tử, như thế nào làm như thế bị ổi sự tình. Hắn muốn giết tất cả mọi người, đem Dạ Minh dặn dò cho toàn bộ dứt bỏ rồi. Hôm nay Long Huyết chiến sĩ Long Huyết thập tự trảm, cùng A-man lúc này thể hiện ra lực lượng, vượt xa dự liệu của hắn, trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn không dám lại kéo dài thời gian rồi, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một bộ so núi cao còn cao khung xương, xuất hiện tại Thiên Tà Tử trước mặt, cái kia là một bộ hung thú hài cốt, khung xương miệng rộng mở ra, một đạo cấp tốc xoay tròn phong nhận kích xạ mà ra, xoay tròn phong nhận, chặt đứt hư không giam cầm, thẳng đến Thiên Tà Tử mà đi. Chương 2461, Quần Anh Chiến Tà Vương. Cái gì, cái kia hài cốt vừa xuất hiện, Thiên Tà Tử kinh hãi, cái kia hài cốt phía trên khí tức, bắt hắn cho hù đến rồi, cái kia rõ ràng là thông minh phía trên khủng bố tồn tại. Thiên Tà Tử hoảng hốt phía dưới, vội vàng rút lui, đồng thời trong tay cốt mâu mạnh mà về phía trước đâm ra, hắn không dám nắm cốt mâu, sợ hãi lực phản chấn, hội đưa hắn diệt sát. Thiên Tà Tử lại cuồng vọng, cũng không dám cùng thông minh phía trên tồn tại khiêu chiến. Trong nháy mắt đó hắn mặt đều tái rồi, chỉ muốn đào tẩu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt mâu bay ngược, hư không tiêu tan gian, đạo kia phong nhận cũng bị Thiên Tà Tử một mâu nứt vỡ. Cuồng bạo khí lãng mang tất cả chư thiên, Thiên Tà Tử bị đánh bay thật xa, bất quá hắn hai mắt lại chớp động lên tinh quang, một phát bắt được cốt mâu. Nguyên lai bất quá là một cỗ mục nát thi hài, không cải biến được các ngươi bị chém giết vận mệnh. Thiên Tà Tử một kích này, thăm dò ra cái kia hài cốt chi tiết. Cái này hài cốt niên đại quá mức đã lâu, lực lượng mấy có lẽ đã sói mòn hầu như không còn, còn lại lực lượng 10 không còn một, hắn tâm mang sợ hãi dần dần đi, lần nữa đánh tới. Ông, đúng lúc này, Long Trần cũng giết đến rồi, hắn cầm trong tay một thanh lôi đình trường thương, sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, toàn thân bị lôi đình bao khỏa, chạy như bay mà đến. Xuy xuy xuy, Long Trần trường mâu đánh ra, kết quả sau lưng lôi hải rung rung, tính bằng đơn vị hàng nghìn lôi đình chiến mâu kích xạ mà ra. Dầm dầm dầm, Thiên Tà Tử cốt mâu chém ra, nổi lên đầy trời huyết quang, như là huyết sắc cầu vồng, Long Trần lôi đình chiến mâu, toàn bộ bị đánh nát. Oanh, Thiên Tà Tử vừa mới nứt vỡ Long Trần lôi đình chiến mâu, cốt mâu tật ngăn cản, kịp thời chặn A-man cốt bổng, bất quá A-man lực lượng cực kỳ cuồng bạo, bỏ qua bất luận cái gì pháp tắc, chấn đắc hắn bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, Mộng Kỳ khống chế hài cốt cự thú lần nữa đánh tới, làm cho Thiên Tà Tử lần nữa rút lui. Xuy. Bỗng nhiên một cái huyết sắc thân ảnh xông vào chiến trường, hai thanh huyết sắc chiến đao, lăng không chém rụng, Thiên Tà Tử tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là người mặc chiến giáp Quách Nhiên giết đến. Chết, Thiên Tà Tử giận dữ, Quách Nhiên trong mắt hắn, chính là một cái không nhập lưu nhân vật, kết quả cái lúc này đánh tới, đối với hắn là một loại vũ nhục. Oanh, cốt mâu quét ngang, Quách Nhiên bị một kích đánh bay, bất quá lại để cho Thiên Tà Tử không nghĩ tới chính là, toàn lực của hắn một kích, cũng không có đem Quách Nhiên đánh bại, thậm chí liền tổn thương đều không có. Thiên Tà Tử vừa sợ vừa giận, cúi đầu xem xét, phát hiện sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, chắp tay trước ngực, tựa hồ tiến nhập một loại minh tưởng trạng thái, lực lượng của bọn hắn tại bốc hơi, tinh huyết tại thiêu đốt. Nhìn nhìn lại Quách Nhiên áo giáp phía trên như là ngôi sao lập lòe phù văn, Thiên Tà Tử thoáng cái đã minh bạch, lúc này Quách Nhiên, bị sở hữu Long Huyết chiến sĩ gia trì, khó trách không có bị hắn chém giết. Thiên Tà Tử mắt lộ ra hung quang, hắn muốn trước tiên giải quyết Long Huyết chiến sĩ, không riêng có thể chém tới Quách Nhiên tiếp tế, càng có thể cho Long Trần bọn người tâm thần thác loạn. Suy suy, bất quá thân hình hắn vừa động, hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí chạm rơi, trong đó một đạo kiếm khí phía trên, bổ sung lấy cổ phần khống chế hàn băng chi lực, kiếm khí không tới, không gian phảng phất bị đóng kết, rõ ràng là Diệp Chi Thu cùng Nhạc Tử Phong xuất thủ. Tà vết máu, Thiên Tà Tử gào to, đối mặt cái này lưỡng đạo kiếm khí, Thiên Tà Tử tay phải trường thương vọt tới Nhạc Tử Phong kiếm khí, tay trái nhất ấn. Vô số phù văn ngưng tụ thành một đạo huyết sắc chiến mâu vào tới Diệp Chi Thu kiếm khí. Diệp Chi Thu kiếm khí, ẩn chứa đáng sợ hàn băng chi lực, hắn không cảm dĩ chiến mâu ngăn cản, nếu như bị hàn băng chi khí xâm lấn thân thể, hội tạo thành hành động chậm chạp, dù là hắn tự tính toán tiến nhập luân hồi cảnh, như trước không dám mạo hiểm hiểm. Oanh, lưỡng đạo kiếm khí bạo toái, đầy trời bông tuyết bay múa, băng trần trong không khí lưu động, giống như kim cương bụi bay xuống, rực rỡ tươi đẹp và lãnh diễm. Bụi bay xuống, Thiên Tà Tử trên mặt xuất hiện một đầu miệng máu, máu tươi dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống, trong mắt của hắn mang theo khiếp sợ, cũng mang theo lửa giận, Nhạc Tử Phong một kiếm, hắn rõ ràng chặn, thế nhưng mà còn có một loại lực lượng vô hình, thẳng đến mi tâm của hắn. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một kiếm này, khả năng muốn đưa hắn chém giết, Nhạc Tử Phong kiếm khí bên trong, ẩn chứa pháp tắc chi lực, thiếu chút nữa lại để cho hắn bị tổn thất nặng, Thiên Tà Tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên Tà Tử tại thời khắc mấu chốt, tránh được mi tâm chỗ hiểm, kết quả trên mặt bị cắt ra một đầu lỗ hổng, thông qua miệng vết thương có thể chứng kiến xương cốt, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Trên thân kiếm bổ sung pháp tắc, vậy mà làm hắn không cách nào tiến hành chữa thương, sinh chi lực đối với như vậy miệng vết thương, vậy mà không có hiệu quả. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Aman, Đường Uyển Nhi bọn người toàn bộ phát khởi công kích, Nhạc Tử Phong, Diệp Chi Thu, Quách Nhiên một kích qua đi, lần nữa vọt lên. Ầm ầm, lôi quang che bầu trời, chiến mâu vô tận, Long Trần thi triển lôi đình chi lực, điên cuồng đảo loạn không gian, cho mọi người công kích chế tạo cơ hội. Long Trần lôi đình chi lực, có thể ngăn cách người thần thức dò xét, lại để cho Thiên Tà Tử cảm ứng trở nên chậm chạp, mà Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Diệp Chi Thu bọn người toàn bộ đều thi triển công kích từ xa. Chỉ có Aman, Quách Nhiên cùng Mộng Kỳ cốt thú có thể cùng Thiên Tà Tử cận chiến, bởi như vậy cận chiến viễn trình điệp ra, đem Thiên Tà Tử một mực vây khốn. Thiên Tà Tử trong tay cốt mâu tung bay, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, Thiên Tà Tử cười lạnh. Đường đường Long Trần, vậy mà chỉ dám trốn trong đám người đánh lén, ha ha ha, Long Trần ngươi cũng có hôm nay. Thiên Tà Tử đỉnh lấy tất cả mọi người công kích, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung rung, huyết sắc khí thức tràn ngập, chút bất chi bất giác bao phủ toàn bộ chiến trường, chiến đấu kịch liệt, cũng không có người chú ý tới cái này dị tượng. Ngu ngốc, nếu như cùng lão đại ta cùng giai, lão đại ta có thể hành hạ đến ngươi khóc. Quách Nhiên cười lạnh, bất quá vừa mới cười lạnh xong, đã bị Thiên Tà Tử một kích đánh bay. Quách Nhiên tại áo giáp nội cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bất quá loại này thương, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, rất nhanh tựu có thể khôi phục. Trên thực tế, hắn đã nhổ ra rất nhiều khẩu huyết rồi, chỉ có điều có áo giáp chống đỡ, người khác căn bản nhìn không tới, còn tưởng rằng hắn một chút việc đều không có, chiến lực kinh người. Tuy nhiên hắn có thể sử dụng long huyết các chiến sĩ lực lượng, bất quá loại lực lượng này, chủ yếu đều dùng cho công kích. Nếu như chuyển hóa làm phòng ngự, chính giữa chuyển đổi lúc, có thật lớn hao tổn, cho nên Quách Nhiên chiến giáp, hay vẫn là dùng công kích làm chủ, lực phòng ngự tương đối mỏng yếu rất nhiều. Bởi vì bình thường Quách Nhiên, căn bản không cần phòng ngự, lần này bởi vì Long Trần cảnh giới bị áp chế, cho nên hắn mới đứng ra chọi cứng, Aman một người, còn không cách nào cùng Thiên Tà Tử liều mạng. Thiên Tà Tử hảo cường, lực lượng của chúng ta, bị hắn luân hồi chi lực hóa giải non nửa. Chỉ có Tử Phong cùng Chi Thu công kích sẽ cho hắn chế tạo tuyệt đối nguy cơ. Của ta cốt thú lực lượng hay vẫn là quá yếu, đã không có huyết nhục, cũng chưa có uy áp, thần thông chi thuật, uy lực cũng đã không cách nào cho Thiên Tà Tử tạo thành chí mạng uy hiếp. Tiểu Vân, chúng ta sẽ cho ngươi chế tạo phi cơ tấn công hội, ngươi thi triển thần thông, chế ước Thiên Tà Tử, cho Tử Phong cùng Chi Thu giảm bớt áp lực. Mộng Kỳ đứng tại cốt thú trên người, đối với mọi người truyền âm nói. Mộng Kỳ phát hiện, của hắn linh hồn công kích đều bị Thiên Tà Tử dị tượng cho hấp thu, cái kia tượng thần hấp thu Mộng Kỳ linh hồn công kích, lại để cho Mộng Kỳ có chút bất an, nàng sợ hãi công kích của nàng thành cái kia tượng thần bổ dưỡng chi vật. Duy nhất có thể uy hiếp được Thiên Tà Tử, chỉ có Nhạc Tử Phong cùng Diệp Chi Thu kiếm khí, công kích của bọn hắn tụ mà không tiêu tan, tự tính toán luân hồi chi lực cũng không cách nào hóa giải, Thiên Tà Tử muốn thật địa thừa nhận. Bất quá Thiên Tà Tử đem đại bộ phận chú ý lực đặt ở Nhạc Tử Phong cùng Diệp Chi Thu trên người, hắn mỗi lần ra tay đều là châm đối với hai người, Nhạc Tử Phong cùng Diệp Chi Thu đều không am hiểu phòng ngự, tất cả mọi người cần thủ hộ bọn hắn, kết quả Thiên Tà Tử bắt được cái nhược điểm này, vậy mà nắm giữ chiến trường chủ động. Rầm rầm rầm, Thiên Tà Tử liên tục ngăn cản ba lượt công kích, lấn đến Nhạc Tử Phong trước người, trong tay cốt mâu vừa mới giơ lên. Xuy, một đạo màu đen ánh sáng, mang theo chôn vùi khí tức, đối với Thiên Tà Tử kích xạ mà đến, một kích này không có nửa điểm dấu hiệu. Oanh, Thiên Tà Tử ngăn cản phía dưới, như trước bị đánh bay, ở trên hư không phiên cổn gian, hắn một đầu cánh tay biến mất. Đáng tiếc, Mộng Kỳ bọn người không khỏi âm thầm tiếc hận, mọi người phối hợp phía dưới, cho Tiểu Vân sáng tạo ra một lần tuyệt hảo phi cơ tấn công hội. Đáng tiếc Thiên Tà Tử quá mạnh mẽ, rõ ràng là vô thanh vô tức, không chê vào đâu được một kích, hay vẫn là bị hắn cho tránh được chỗ hiểm, nếu không Tiểu Vân một kích, tự tính toán không cách nào đem chi diệt sát, cũng tuyệt đối có thể đem chi trọng thương. Muốn chết, Thiên Tà Tử giận dữ. Nhìn phía xa trong hư không truy vân thôn thiên tước, trong mắt của hắn tất cả đều là lửa giận. Ngoài ý muốn liên tiếp địa xuất hiện, Aman, Mộng Kỳ, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Diệp Chi Thu bọn người cường đại, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho là một hồi nghiền áp, kết quả biến thành quần ẩu, bất quá tự tính toán quần ẩu, hắn như trước cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Lúc trước ba người bọn họ vây công Long Trần, hôm nay Long Trần mang theo tất cả mọi người vây công hắn, hắn đã âm thầm đem hình ảnh ghi chép lại. Đợi đến lúc chém giết Long Trần về sau, hắn muốn đem cái này đoạn hình ảnh công bố ra. nguyên gốc cắt đều thập phần hoàn mỹ, thế nhưng mà hắn liên tục bị thương, lại để cho những hình ảnh này xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, công bố ra ngoài sẽ để cho hắn vô địch hình tượng, giảm bớt đi nhiều. Tiểu Vân một kích, khủng bố đến cực điểm, nếu như bị chính diện đánh trúng, luân hồi chi lực căn bản khởi không đến tác dụng, sẽ bị một kích diệt sát, hiển nhiên đây là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tuyệt sát bí thuật. Hô, thiên tà tử biến mất cánh tay, xuất hiện lần nữa, có thể ngăn cản thiên tà tử thân thể khép lại chỉ có Nhạc Tử Phong công kích có thể làm được, Tiểu Vân truyền thừa chi thuật, hiển nhiên không có năng lực như vậy. Thiên tà tử lạnh quát một tiếng, lần nữa thẳng hướng Nhạc Tử Phong, trong mọi người, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, tựu là Nhạc Tử Phong, chỉ cần giết chết Nhạc Tử Phong, trận chiến đấu này triệt để ổn rồi. Rầm rầm rầm, trong hư không, kiếm khí kích động, thần âm long long, đây là một hồi đỉnh phong cuộc chiến, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử chỉ có thể ở chỗ đó lẳng lặng yên nhìn xem. Đừng nói là bọn hắn, coi như là Diệp Linh San, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cường giả như vậy, cũng không cách nào tiến vào chiến trường, đối phó như thiên tà tử cường giả như vậy, không phải người nhiều có thể đè chết, người quá nhiều, ngược lại sẽ vướng bận. Tiểu Vân một kích không có đắc thủ, thiên tà tử đã có phòng bị về sau, không còn có cho Tiểu Vân cơ hội xuất thủ, Tiểu Vân đành phải hóa thành hình người, cầm trong tay một căn nguyên thủy chân vũ, gia nhập vòng chiến. Sở Giao cùng Liễu Như Yên phát động phạm vi lớn công kích, cùng Long Trần cùng một chỗ khống chế được chiến trường tiết tấu, mọi người vây công thiên tà tử, song phương lâm vào trạng thái giằng co, mọi người không dám có chút chủ quan, bởi vì hơi không cẩn thận, muốn có người vứt bỏ tánh mạng, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư thiên tà tử quá mạnh mẽ. Oanh, bỗng nhiên thiên tà tử một tiếng gào to, vậy mà đem trong tay cốt mâu vứt bỏ, chắp tay trước ngực, thiên địa run lên bần bật, vô tận huyết sắc quang mang, đem Mộng Kỳ bọn người cùng một chỗ bao phủ. Tà Vương Lâm Cửu Thiên Khốn, chương 2462, cảnh giới nghiền áp. Theo thiên tà tử gào to, sau lưng của hắn dị tượng bên trong pho tượng, vậy mà sống lại, hai tay kết ấn. Ông, dị tượng vốn là một bức tranh mặt, chợt nhưng cái này hình ảnh trở nên lập thể, đem hư không trên Long Trần bọn người toàn bộ bao phủ. Huyết sắc phù văn lưu chuyển, Long Trần bọn người lại bị vây ở một cái đường kính ngàn dặm hình tròn thế giới bên trong. Cái thế giới này, tựu là thiên tà tử dị tượng, phảng phất Long Trần bọn người bị dẫn vào thế giới khác trong. Mọi người sắc mặt đại biến, Quách Nhiên cái thứ nhất phóng tới viên cầu, một đao chạm tại viên cầu phía trên, kết quả viên cầu không chút sứt mẻ, hắn lại bị bắn trở lại. Ha ha ha, thiên tà tử ngửa mặt lên trời cười to, hắn đứng tại pho tượng phía trước, lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người. Các ngươi thực đã cho ta thiên tà tử tựu chút năng lực ấy. Các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi căn bản không biết, một cái dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, tỉnh lại tên thật dị tượng, đến cùng có nhiều khủng bố. Các ngươi hiện tại thân ở của ta dị tượng trong kết giới, ở chỗ này, ta chính là thần, các ngươi không có người có thể cùng ta đối kháng. Ông, thiên tà tử vừa dứt lời, Aman căn bản là không tin ta, một gậy đối với thiên tà tử đập tới, bỗng nhiên thiên tà tử sau lưng pho tượng động, một quyền đối với Aman đập tới. Oanh, ngay sau đó răng rắc một tiếng, Aman trong tay cái kia cứng rắn vô cùng cốt bổng, lại bị cái kia pho tượng một quyền đạp nát. Aman, mọi người kinh hãi, Aman bị đánh bay, đụng tại sau lưng hộ trên vách đá, bị bắn trở lại, Aman đứng lên thời điểm, hai tay tràn đầy máu tươi, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, mà ngay cả trên cánh tay cũng xuất hiện vết rạn, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Ngốc đại cá tử nhi, ở chỗ này, người cái kia điểm man lực căn bản không đủ xem, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, tên thật sau khi xuất hiện, có thể vận chuyển toàn bộ thế giới chi lực. Mà thế giới của các ngươi chi lực là thông qua thân thể đến phóng thích, mà thế giới của ta chi lực lại là có thể toàn lực bộc phát, bởi vì các ngươi chỗ cái thế giới này chính là ta dị tượng thế giới, cùng ta ngôi sao không gian tương liên. Ở chỗ này, ta có thể trừ ngôi sao không gian tất cả lực lượng, trực tiếp bộc phát, mà không phải thụ thân thể hạn, một người lực lượng, như thế nào ngăn cản một cái thế giới lực lượng. Thiên tà tử lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt kinh hãi Aman, đồng thời con mắt đảo qua mọi người giật mình biểu lộ, làm hắn hết sức hài lòng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới kêu gọi ra tên thật dị tượng, sẽ có khủng bố như thế năng lực a. Tuy nhiên các người nơi này có rất nhiều người thiên phú tuyệt cao, có thức tỉnh tên thật cơ hội, đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi những cơ hội này, tánh mạng của các ngươi sẽ lần nữa bị chung kết. Thiên tà tử cười âm hiểm đạo, rầm rầm rầm, bỗng nhiên bên ngoài có rất nhỏ thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kết giới bên ngoài, Diệp Linh San, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người càng điên cuồng tấn công kích kết giới, thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn, cơ bản đều bị tan mất rồi, chỉ có thể phát ra rất nhỏ chấn động, như là một chỉ châu chấu tại va chạm đại môn, không có bất kỳ uy hiếp. Ta hiện tại chẳng qua là sơ vào luân hồi, vừa mới thức tỉnh dị tượng tên thật, của ta dị tượng kết giới, còn không cách nào làm được toàn bộ phóng ra ngoài. Nhưng là tổ tính toán như thế, trừ phi có người lực lượng, có thể bao trùm của ta dị tượng pháp tắc phía trên, nếu không, kết giới này vĩnh viễn sẽ không nghiền nát. Chư vị, thời gian không sai biệt lắm, giết các ngươi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm, Long Trần, xin lỗi rồi, ta muốn theo người bên cạnh ngươi trước hết giết nổi lên. Thiên Tà Tử nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là dữ tợn vui vẻ. Bất quá Long Trần thủy chung mặt không biểu tình, quanh thân lôi đình chi lực rung rung, bất quá tại Thiên Tà Tử dị tượng áp chế xuống, lôi đình chi lực cũng bắt đầu trở nên đê mê. Quách Nhiên đúng không, người cái này chỉ con sâu cái kiến, căn bản không có tư cách đứng tại trước mặt của ta, mà thôi, cái thứ nhất liền giết ngươi đi, xem như ta Thiên Tà Tử đối với ngươi ân điển. Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vừa nhấc, một đạo kim quang kích xạ mà ra, thẳng đến Quách Nhiên mà đi. Né tránh, Thiên Tà Tử ra tay quá là nhanh, cơ hồ mọi người vừa mới chứng kiến hắn ra tay, kim quang kia đã đến Quách Nhiên trước mặt. Mọi người muốn đi nghĩ cách cứu viện, kết quả hoảng sợ phát hiện, bọn hắn thiên đạo chi lực bị ngăn cách rồi, vậy mà không cách nào thi triển thuật pháp. Quách Nhiên vội vàng vận chuyển chiến giáp phòng hộ, lại phát hiện chiến giáp phía trên phù văn chỉ hơi hơi sáng lên, đã không có thiên đạo chi lực phối hợp, chiến giáp lực lượng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đã xong, Quách Nhiên trong lòng thoáng cái bay lên tử vong chi niệm, tất cả mọi người thiên đạo chi lực đều bị ngăn cách, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, cái kia đạo kim quang bị một đạo kiếm quang chém vỡ, kim quang bạo toái. Quách Nhiên bị chấn đắc trở mình cút ra ngoài, trên người chiến giáp hào quang cấp tốc ảm đạm, mảng lớn phù văn lại bị hủy hoại. Tử Phong, mọi người đại hỉ, người xuất thủ đúng là Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong cầm trong tay trường kiếm, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Truyền thuyết kiếm đạo đạt đến mức tận cùng, có thể độc lập với thiên đạo bên ngoài, không bị thiên địa vạn pháp chế ước, xem ra truyền thuyết thật sự. Thiên Tà Tử nhìn xem Nhạc Tử Phong ánh mắt sáng quắc, kiếm tu là trên cái thế giới này, khó khăn nhất cân nhắc tồn tại. Cũng là thần bí nhất người tu hành. Tại đây Nhạc Tử Phong là duy nhất không bị đến hắn lĩnh vực chế ước người, Thiên Tà Tử nhìn về phía xa xa bị lôi quang bao khỏa Long Trần, lắc lắc đầu nói. Thật sự là không thể tưởng được, đại danh đỉnh đỉnh Long Trần đều bị ta áp chế, mà ngươi lại có thể độc lập đặc đi, cũng thế tự lại để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thiên Tà Tử bỗng nhiên hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong pho tượng rung rung, từng đạo kim quang đám đông bao phủ. Đường kim quang bao phủ mọi người trong nháy mắt. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người kinh hãi phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích rồi, cũng không biết Thiên Tà Tử vận dụng cái gì lực lượng, đưa bọn chúng cho giam cầm rồi. Đây là mặt khác một loại thiên đạo chi lực, hoặc là nói là thế giới chi lực, trong cái thế giới này, hắn tự là thiên đạo trưởng khống giả, chúng ta cảnh giới bị áp chế, không cách nào tới chống lại. Mộng Kỳ đối với mọi người truyền âm, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn đến trên đường, cũng đánh chết qua tiến vào luân hồi cảnh người tu hành. Nhưng là bọn hắn lại không có khủng bố như thế năng lực, đây là một loại tính áp đảo lực lượng, không cách nào chống cự. Tử Phong, bỗng nhiên mọi người một tiếng kêu sợ hãi, đúng lúc này, Thiên Tà Tử cầm trong tay huyết sắc chiến mâu, thẳng hướng Nhạc Tử Phong. Rầm rầm rầm, Nhạc Tử Phong trường kiếm bay múa, liên tục ngăn cản Thiên Tà Tử 7 lần công kích, kết quả ngăn cản đến lần thứ 8 thời điểm, hắn trường kiếm trong tay bạo toái, nghiền nát tàn phiến, đem Nhạc Tử Phong trên người đánh ra 10 cái lỗ thủng. Nhạc Tử Phong không phải thiên hành giả, không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, hơn nữa kiếm tu thân thể gầy yếu, những tổn thương này đối với người khác mà nói không có gì, với hắn mà nói, tiếp theo chí mạng. Hơn nữa nơi này là Thiên Tà Tử không gian, sinh tử chi lực đều bị hắn khống chế, Nhạc Tử Phong thậm chí dùng liền nhau sinh chi lực chữa thương năng lực đều không có. Không thể không nói, ta phi thường bội phục ngươi, không phải diễn thiên giả, không mượn thiên đạo chi lực, toàn bộ dựa vào chính mình cố gắng tu hành, đi tới hôm nay một bước này. Thậm chí có thể nói, ngươi so Long Trần còn muốn cho ta cảm thấy kiêng kỵ, bất quá, hiện tại ta có thể an tâm. Hô, một đạo thần quang rơi xuống, đem bị thương Nhạc Tử Phong bao phủ, Nhạc Tử Phong lập tức không cách nào nhúc nhích, sau khi bị thương hắn, cũng bị giam cầm rồi. Nhạc Tử Phong toàn thân nhuốm máu, nhìn xem chậm rãi đi tới Thiên Tà Tử, trên mặt hắn không có một tia sợ hãi, mà là tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem hắn. Tuy nhiên ta kính nể ngươi, nhưng là ta hay vẫn là không thể không giết ngươi. Thiên Tà Tử mỉm cười. Cốt mâu chỉ vào Nhạc Tử Phong nghi tâm, quay đầu nhìn về phía xa xa Long Trần nói, Long Trần, đã từng cho ta khuất nhục, ta hiện tại gấp 10 lần trả lại cho ngươi, ta sẽ đang tại ngươi mặt, giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Lúc này, Long Trần trên người lôi quang trở nên mờ đi rất nhiều, mà ngay cả sau lưng thần hoàn, không biết lúc nào cũng đã biến mất, nhưng là Long Trần sắc mặt lại thập phần bình tĩnh, thậm chí trên khóe miệng, còn mang theo một vòng dáng tươi cười. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Ngu ngốc luôn đã chết tại nói nhiều. Long Trần tiến vào thiên tà tử lĩnh vực kết giới về sau, cuối cùng mở miệng, bất quá hắn cái này mới mở miệng, thiên tà tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Bởi vì Long Trần thanh âm, cũng không phải người thanh âm, mà là một loại sấm sét hợp thành. Thiên tà tử trong lòng chấn động, lập tức cảm nhận được không ổn, trong tay huyết sắc trường mâu, đối với Nhạc Tử Phong mi tâm nhanh đâm mà đi. Đã chậm, Long Trần chợt cười to, oanh, bỗng nhiên Long Trần thân thể bạo toái, một thanh tạo hình dữ tợn màu đen chiến đao bay ra, rõ ràng là Long Trần thần binh Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà đem Long Trần cho chém vỡ, đối với thiên tà tử đánh tới. Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt bổ tới thiên tà tử mặt, lại để cho thiên tà tử cảm thấy kinh hãi chính là, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà có thể bỏ qua hắn thiên đạo pháp tắc, một trên đao bổ sung lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như bị một đao kia chém trúng, hắn hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích này, đồng dạng ẩn chứa sinh tử chi lực, lĩnh vực của hắn không cách nào trói buộc nó, hắn bất chấp đi giết Nhạc Tử Phong, cấp tốc cầm trong tay chiến mâu đối với Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt nện đi qua. Hô, thế nhưng mà ngay tại hắn cốt mâu rơi xuống thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên biến mất rồi, hắn một thương vậy mà rơi vào khoảng không. Ba, bỗng nhiên bóng người chớp động, một cái đại thủ quất vào thiên tà tử trên mặt, đưa hắn một cái tát chiều phi thật xa. Long Trần, thiên tà tử đứng lại thân hình, kinh hãi phát hiện Long Trần đứng tại Nhạc Tử Phong bên người, Long Cốt Tà Nguyệt bị sách trong tay, đương cảm ứng được Long Trần trong cơ thể sinh tử chi lực lưu truyền, tiến nhập một loại tuần hoàn đền đáp lại trạng thái lúc, hắn sợ ngây người. Có phải hay không thật bất ngờ? Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lại chạm, hư không chấn động, trói buộc tất cả mọi người không gian chi lực thoáng cái biến mất, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người toàn bộ đã lấy được tự do. A Man Tắc thì một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, thiên tà tử đối với hắn trọng điểm chiếu cố, tại trên người hắn ra chỉ ba đạo thần quang, nếu như là người khác, sớm đã bị cái kia lực lượng cho nghiền nát rồi. A Man cùng Nhạc Tử Phong đồng dạng, không dựa vào thiên đạo chi lực gia trì, nhưng là hắn man lực ở chỗ này, đồng dạng nhận lấy chế ước, vũ khí bạo toái về sau, hắn không có một thân lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào thi triển. Lão đại, người cuối cùng thành công, nhìn xem Long Trần đã đến, Quách Nhiên đại hỉ, lần này rốt cục có thể báo thù rồi. Ba cái hô hấp trước liền thành công rồi, ta sở dĩ không có tiến đến, là làm hơi có chút nho nhỏ an bài. Cho nên không cần sợ, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần nói xong, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, chậm rãi đi về hướng thiên tà tử, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Thiên tà tử, hôm nay, tựu chung kết hai người chúng ta, người ở giữa chỗ có cửu oán a, có cái gì lực lượng, tựu toàn bộ xử đi ra, nếu không ngươi sẽ không cơ hội. Chương 2463, Tà Vương U Minh Thích. Long Trần đứng tại thiên tà tử trong kết giới, nhưng là tại đây pháp tắc nhưng không cách nào trói buộc hắn, bởi vì Long Trần cũng tiến nhập thông minh cảnh bước thứ tư, khống chế sinh tử chi lực. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau chém, kết giới bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, Mộng Kỳ bọn người minh bạch Long Trần ý tứ, lập tức theo cái kia lỗ hổng lớn rời khỏi kết giới. Diệp Linh San bọn người cũng đình chỉ tiến công, cùng Mộng Kỳ bọn người đứng ở trên hư không, chằm chằm lên trước mắt kết giới. Mộng Kỳ nhìn một chút nàng cốt thú, lắc đầu, cái này cốt thú lực lượng tiêu hao non nửa, còn có thể lại triệu hoán một lần, Mộng Kỳ đem nó thu vào, ánh mắt mọi người đều nhìn về hư không phía trên hai cái thân ảnh. Trong kết giới, Long Trần cùng thiên tà tử đối mặt, Long Trần thản nhiên nói, không có gì quá kỳ quái. Đương ngươi chứng kiến ta triệu hồi ra lôi đình chi lực thời điểm, trên thực tế cái kia đã không phải là ta rồi, mà là một đạo lôi đình phân thân. Đây cũng là vì cái gì, công kích của ta hội xa hơn trình làm chủ, một phương diện không có lực lượng cùng ngươi liều mạng, một mặt khác sợ ngươi phát giác vấn đề. Như thế nào đây, một người độc chiến đấu bầy kiêu cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Thậm chí có một điểm không nỡ nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu, bởi vì còn không có hưởng thụ đủ cái loại này duy ngã độc tôn cảm giác. Long Trần biết rõ thiên tà tử trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, thiên tà tử đã bị mình lực lượng cho xông váng đầu não, cho là mình có thể dùng lực lượng tuyệt đối nghiền áp mọi người. Tại Mộng Kỳ, Sở Giao, Nhạc Tử Phong, A Man bọn người vây công phía dưới, không để ý đến Long Trần biểu hiện. Mọi người ở đây vây công thiên tà tử lúc, Long Trần đã tiến vào sinh tử tuyền ở bên trong, cấp tốc hấp thu sinh tử tuyền lực lượng. Mượn nhờ sinh tử tuyền lực lượng, lại để cho trong cơ thể đã cân đối sinh tử chi lực vận chuyển lại. Nếu như là người khác, cần muốn đi vào không linh trạng thái mới được, nhưng là Long Trần căn bản không cần, sinh tử tuyền bản thân tựu là sinh tử chi lực luân hồi lưu chuyển chỗ, nó bản thân có được sinh tử luân hồi áo nghĩa, mượn nhờ lực lượng của nó có thể rất nhanh khống chế luân hồi lực lượng. Đối với cái khác thiên tài mà nói, tựu tính toán không có người đã quấy rầy dưới tình huống, muốn lĩnh ngộ luân hồi chi lực, cần mấy ngày lâu. Nhưng là Long Trần tinh thần cảnh giới, vượt xa tu vi, đã có sinh tử tuyền cái này cọc tiêu tại, tại trong thời gian thật ngắn, tự lĩnh ngộ sinh tử luân hồi pháp môn. Mặc dù chỉ là sơ bộ bước vào, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, nhưng là cái này đã làm cho Long Trần tràn đầy tin tưởng. Cái kia Lôi Đình phân thân, là Long Trần cố ý ở lại trong kết giới, nếu như không có cái này phân thân cùng linh hồn hắn tương liên, hắn căn bản không cách nào tìm được kết giới tiết điểm. Tìm không thấy tiết điểm, muốn theo ngoại bộ đục lỗ kết giới là phi thường gian nan, tìm được tiết điểm tựu nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa tiến vào kết giới về sau, từ trong ra ngoài đục lỗ, tựu đơn giản rất nhiều. Long Trần đem những người khác để cho chạy rồi, một mình ở lại trong kết giới, muốn cùng Thiên Tà Tử tới một lần kết thúc. Thiên Tà Tử ánh mắt khiếp người, con người rét run, trong nội tâm cảm giác bất an, càng phát ra mãnh liệt, thậm chí hắn có một loại sợ hãi. Hắn không biết loại này sợ hãi, là Lai Nguyên ở mấy lần thảm bại tại Long Trần trong tay, lưu lại ở dưới bóng mờ, hay vẫn là Lai Nguyên ở đối với tử vong cảm giác. Xem ra ngươi rất tự tin, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi ngu xuẩn tựu là Lai Nguyên ở tự tin của ngươi. Ngươi vừa mới tấn chức luân hồi, chỉ có thể khống chế thô thiển luân hồi chi lực, hơn nữa, liền dị tượng tên thật đều không có thức tỉnh. Đúng rồi, ta quên, ngươi căn bản không phải diễn thiên giả, không cách nào thức tỉnh dị tượng. Nếu như ngươi vừa rồi cùng bọn họ cùng một chỗ chạy ra của ta dị tượng kết giới, cùng bọn họ phối hợp, có lẽ ngươi còn có một tia đánh bại của ta khả năng, nhưng là ngươi quá ngu xuẩn rồi, ở lại của ta dị tượng trong kết giới, cũng ý nghĩa, đem ngươi đã chết tại tự tin của ngươi. Thiên Tà Tử nhìn xem Long Trần, huyết sắc chiến mâu xuất hiện lần nữa trong tay. Biết rõ ta rất nhiều đối thủ cường đại đều là chết như thế nào sao? Ta đến nói cho ngươi biết, bọn họ đều là đã chết tại nói nhiều. Nếu như ngươi không phải quá tự phụ, muốn làm một lần xinh đẹp phản kích, muốn làm một lần dùng ít địch nhiều anh hùng, cố ý bày ra chính mình quân lâm thiên hạ tư thái, không nói nhiều như vậy nói nhảm, mà là toàn lực động thủ đánh chết ta, có lẽ hôm nay ngươi sẽ không chết. Ngươi quá tự phụ rồi, tự phụ làm cho người khác buồn cười, ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết, tự tính toán ta Long Trần không tiến giai thông minh bước thứ tư, không có khống chế luân hồi chi lực, ngươi hôm nay cũng muốn sát vũ mà về. Bất quá, tuy nhiên ngươi biết thất bại, nhưng là chúng ta có lẽ không có năng lực lưu lại ngươi, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn, nhớ kỹ, ngươi là đã chết tại nói nhiều. Long Trần lắc lắc đầu nói láo, Thiên Tà Tử giận dữ, sau lưng dị tượng rung rung, tượng thần sáng lên, toàn bộ kết giới tường ốp thần quang sáng lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng Long Trần đè ép mà đến, lực lượng kinh khủng kia, muốn so với giam cầm mộng kỳ bọn người lực lượng, lớn hơn mấy lần, có thể người lách vào thành bột mịn. Long Trần đứng ở nơi đó, chung quanh khủng bố áp lực, như là thủy triều vào tới, Long Trần trên người trường bào không gió mà bay, sau lưng thần hoàn sáng lên. Bất quá lần này Long Trần thần hoàn sáng lên, cùng dĩ vãng không giống với, thần hoàn bên trong, vậy mà nhiều ra một bức tinh đồ nội vô số đầy sao sáng lên, giống như mênh mông thương khung, thần bí và xinh đẹp. Nếu như cẩn thận đi sổ, sẽ phát hiện, cái kia tinh đồ bên trong, tổng cộng có 108.000 khỏa ngôi sao đang lóe lên. Cái kia 108.000 khỏa ngôi sao, đúng là Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao, lúc này chúng bị chiếu rọi tại Long Trần thần hoàn bên trong. Ngôi sao rung rung gian, thần hoàn phía trên ngũ sắc quang mang qua lại tách ra, thần quang xuyên thấu qua kết giới, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi được ngũ thải ban lan. Cái kia cảnh tượng không người bái kiến, phảng phất một đạo ngũ sắc cầu vồng bên trong, sinh ra đời một mảnh sáng chói tinh không, tràn đầy thần bí, làm cho người kính sợ. Phẫn nộ của ngươi, nguyên ở ngươi sợ hãi, ngươi gào thét, là vì cho mình động viên. Ngươi ngoan lệ, bất quá là che giấu ngươi ở sâu trong nội tâm đối với tử vong sợ hãi. Cái gì hung hãn không sợ chết, cái gì sau khi chết trở về tà thần ôm ấp hoài bão, như vậy chuyện ma quỷ, chỉ sợ liền ngươi cái này thần tử cũng không tin a. Cho nên ngươi sợ chết, ngươi sợ hãi tử vong, tà đạo bất quá là một đám lừa mình dối người ngu ngốc, sở hữu hung ác, bất quá là vì che giấu các ngươi trong lòng nhu nhược mà thôi. Long Trần thần hoàn chuyển động gian, đem kinh khủng kia áp lực, tiêu mất ở vô hình. Lúc này Long Trần chậm rãi điều động sinh tử chi lực, hắn chỉ biết là, lúc này khống chế một loại chưa bao giờ tưởng tượng đến lực lượng, nhưng là loại lực lượng này là cái gì, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Đương hắn triệu hồi ra thần hoàn thời điểm, trong cơ thể 108.000 ngôi sao, phảng phất trong nháy mắt sống lại, chúng thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, lẫn nhau tương liên, tạo thành một bộ huyền ảo tinh đồ. Trước kia 108.000 ngôi sao, tựa hồ một mực tại ngủ say, Long Trần có thể rút ra lực lượng thập phần có hạn, nhưng là hôm nay, chúng tại sinh tử chi lực triệu hoán xuống, vậy mà toàn bộ thức tỉnh. Hiện tại Long Trần, rốt cục có thể khống chế 108.000 ngôi sao sức mạnh, tuy nhiên hắn không có dị tượng, nhưng là 108.000 khỏa tinh thần chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào thân thể của hắn, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình chuẩn bị hủy thiên diệt địa lực lượng. Chỉ có điều cỗ lực lượng này, Long Trần còn không dám bạo phát đi ra, thân thể của hắn cần từng điểm thích ứng, hắn sợ thân thể của mình không chịu nổi. Khó trách Thiên Tà Tử dám một mình đến tìm Long Trần phiền toái, đem tất cả mọi người coi là không có gì, cái này là thông minh cảnh bước thứ tư đẳng cấp hàng rào, bước thứ ba cùng bước thứ tư chênh lệch thật sự quá lớn. Ngươi nói láo, Thiên Tà Tử gào thét, Long Trần nói đến của hắn tâm khảm ở chỗ sâu trong, hắn xác thực sợ, bởi vì sợ hãi của hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng bất an, thậm chí hắn có một loại lập tức đào tẩu xúc động. Nhưng là hắn lại không cam lòng, hôm nay Long Trần vừa mới đi vào thông minh bước thứ tư, vừa mới khống chế luân hồi chi lực, còn không có hoàn toàn thích ứng, đây có lẽ là hắn đánh chết Long Trần cuối cùng cơ hội. Hắn hiện tại đã hối hận không có vừa lên đến, tự toàn lực đánh chết Long Trần, nếu như làm như vậy, có lẽ Long Trần đã bị chết, tự tính toán tất cả mọi người bảo hộ hắn, cũng cứu không được mạng của hắn. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy như thế nào cùng có lẽ, càng không có đã hối hận ăn. Hiện tại Long Trần mỗi một câu, cũng như đồng nhất chi độc tiến bắn vào của hắn tâm khảm, tại trà đạp hắn tôn nghiêm, vũ nhục của hắn tín ngưỡng, hắn giống giận, thế giới trong toàn lực bộc phát, muốn đem Long Trần cho đập vỡ. Rầm rầm rầm, không gian chấn động gian, Long Trần thần hoàn chung quanh, bắt đầu xuất hiện khe hở, nhưng là Long Trần thần hoàn lại không có bất kỳ ảnh hưởng, như trước chậm rãi xoay tròn. Ngươi muốn giấy không, nhìn ngươi nghẹn cái kia dạng, cảm giác thì đều muốn đi ra. Long Trần nhìn xem Thiên Tà Tử diện mục dữ tợn, toàn lực bạo phát phía dưới đến mức mặt đều tím rồi, có chút đồng tình địa đạo. Phốc, Thiên Tà Tử bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, gấp nộ công tâm phía dưới hắn, vậy mà bởi vì Long Trần một câu, mà làm cho khí tức thác loạn, cái này khẩu huyết một phun, hắn chỗ ngưng tụ lực lượng, toàn bộ giải tán. Lão đại tựu là lão đại, câu nói đầu tiên có thể bại địch, thử hỏi thiên hạ quần hùng, ai có thể làm được. Quách Nhiên nắm nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái, những lời này rất có lực sát thương rồi. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người sắc mặt quái dị, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không khỏi lắc đầu, Long Trần người này, tựu là ưa thích làm quái, chưa bao giờ cố kỵ thân phận của mình, không có một tia cao thủ nên có phong phạm. Long Trần, ta liều mạng với ngươi, Thiên Tà Tử máu tươi cuồng phun, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay múa, trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Oanh, Thiên Tà Tử sau lưng pho tượng vậy mà trong nháy mắt nổ bung, hóa thành vô tận huyết sắc phù văn đem thân thể của hắn bao khỏa, cả người phảng phất bị huyết sắc chiến giáp bao khỏa. Trong nháy mắt đó, thần lực bành trướng, chấn động thiên khung, Thiên Tà Tử trên người vậy mà đã có được thần linh khí tức, làm cho người kính sợ, một ít so sánh yếu đích chính đạo đệ tử, lại bị cái kia cỗ hơi thở ép tới phải lạy hạ phủ phục. Đây là thần lực thiêu đốt, Thiên Tà Tử đem thần tử có được thần nguyên cho đốt lên, hắn đây là muốn cùng Long Trần sư huynh liều cái cá chết lưới rách à nha. Có người kêu sợ hãi, rõ ràng nhận ra Thiên Tà Tử chiêu số. Lúc này Thiên Tà Tử thần lực ra thân, thần diễm tại thiêu đốt, như là chân thần thức tỉnh, trong tay cốt mâu giơ lên. Tà Vương U Minh Thích, Thiên Tà Tử gào thét, trong tay huyết sắc cốt mâu đâm ra, Thiên Tà Tử sau lưng dị tượng trong nháy mắt vặn vẹo, hắn cái này một mâu, đem dị tượng chi lực toàn bộ tháo nước. Đều trốn vào sinh tử tuyền ở bên trong, Mộng Kỳ chợt quát to một tiếng, mọi người nhao nhao nhảy vào trong suối nước, sinh tử tuyền như là hạ sủi cảo bình thường, dâng lên đạo đạo rung động. Chết đi, Thiên Tà Tử gào thét, trong tay chiến mâu đâm về Long Trần, một kích này khủng bố lực lượng, làm thiên địa biến sắc. Hô, Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, tự như vậy tùy ý địa đi phía trước vừa đỡ, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Chỉ sợ người cái này vĩ đại nguyện vọng, vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Chương 2464, cường thế nghiền áp. Đối mặt Thiên Tà Tử công kích, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trước người quét ngang, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi lấy một kích này tiến đến. Lúc này, Long Trần trong cơ thể, vô tận lực lượng tại bốc lên, cái kia lực lượng đến từ chính trong cơ thể 10 vạn 8.000 khỏa ngôi sao, đạp vào luân hồi cảnh về sau, Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ, sinh tử luân hồi ý nghĩa. Trước kia 10 vạn 8.000 ngôi sao, tự là 10 vạn 8.000 mỗi cái thể, bọn hắn đem chính mình một phần lực lượng cống hiến cho Long Trần. Nhưng là sinh tử chi lực vận chuyển về sau, chúng giống như phủ đầy bụi đã lâu thế giới, tách ra bàng bạc sinh cơ, lực lượng toàn bộ chuyển vận cho Long Trần. 10 vạn 8.000 ngôi sao lực lượng cùng một chỗ bộc phát, hơn nữa còn là dựa theo nào đó huyền diệu quy luật vận hành, tựa hồ đây là một loại trận pháp, lúc này bọn hắn bộc phát lực lượng, Long Trần đã không cách nào tính toán. Mắt thấy Thiên Tà Tử cuồng bạo một kích đánh úp lại, Long Trần trong nội tâm ngược lại càng phát ra khát vọng rồi, hắn khát vọng một cái đối thủ cường đại, đến thử xem lực lượng của mình mạnh như thế nào. Oanh, Thiên Tà Tử huyết sắc chiến mâu, nện ở Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, thần quang sáng chói, bao phủ chư thiên, thần lực như là nộ hải cuồng đào bình thường, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng địa cọ rửa lấy thế giới. Rầm rầm rầm, sông núi nứt vỡ, trời sập đất sụt, giống như tận thế hàng lâm, chỉ có sinh tử tuyển chỗ phạm vi bị một loại kỳ dị pháp tắc bảo hộ, không có chịu ảnh hưởng, chung quanh địa phương đã bị thiên tà tử một kích san bằng. Trong không khí ẩn chứa hủy diệt ý chí thần lực tại qua lại kích động, Mộng Kỳ bọn người ẩn thân sinh tử dưới suối vàng, không dám ra đến, chỉ có thể xuyên thấu qua nước suối, nhìn xem hư không càng không ngừng vặn vẹo. Mọi người trong nội tâm hoảng hốt, thiên tà tử thật sự quá kinh khủng, nếu như hắn ngay từ đầu tự dốc sức liều mạng, một kích này rơi xuống, ở đây tất cả mọi người muốn hóa thành cho bụi, cái này là không thể ngăn cản lực lượng. Đương hư không dần dần bình tĩnh, mọi người khôi phục ánh mắt về sau, chứng kiến hư không phía trên, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt, hắc bào di động, tóc dài bay múa, lập tại nguyên chỗ, vậy mà không chút sứt mẻ. Trời à, lại, vậy mà, chặn, có thiên võ liên minh đệ tử, vụng trộm nhô đầu ra, xác nhận không có nhìn lầm về sau, không khỏi kinh hỉ địa kêu to. Những người khác cũng chậm rãi theo sinh tử tuyển bên trong nhô đầu ra, bất quá bọn hắn chỉ lộ ra đầu lâu, không dám thò ra quá nhiều, sợ một hội ngoài ý muốn nổi lên, không kịp trở lại, sinh tử tuyển là bọn hắn hộ thân phù. Ha ha ha, lão đại tựu là lão đại, thiên tà tử một kích, liền dung chuyển lão đại năng lực đều không có. Quách Nhiên cười ha ha, hung hăng càn quấy đến cực điểm, bộ dáng kia thật giống như ngăn trở thiên tà tử người là hắn. Điều đó không có khả năng, thiên tà tử gào thét, hắn một kích toàn lực, không có một tia giữ lại, một kích này chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, kết quả Long Trần tựu như vậy dễ dàng địa tiếp được rồi, liền một cọng tóc gáy cũng không có làm bị thương, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Lúc này Long Trần, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thần hoàn nội 108.000 ngôi sao chấp động, như là một mảnh như vũ trụ mênh mông, thiên tà tử cảm giác hắn một kích này, phảng phất xông vào cái vũ trụ này bên trong, liền một cái bọt nước đều nhấc lên không đứng dậy. Nhất định là chỗ đó có vấn đề, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Long Trần gật đầu nói, thiên tà tử giận dữ, vậy mà trong tay huyết sắc trường mâu, thần quang tách ra, lại là một kích đột nhiên rơi đập. Không tốt, Quách Nhiên quát to một tiếng, thiên tà tử tốc độ quá là nhanh, lúc này đây thậm chí ngay cả tụ lực đều không cần, trực tiếp đã phát động ra công kích, hắn sợ tới mức vội vàng co lại đầu, những người khác cũng lại càng hoảng sợ, nhao nhao lui nhập trong suối nước. Bành, bất quá lúc này đây cũng không có phát ra bạo hưởng, mà là phát ra một tiếng trầm đục, cũng không có xuất hiện thần quang đầy trời, đại điện nứt vỡ cảnh tượng, chính là như vậy một tiếng trầm đục về sau, hết thảy đều trở nên vô thanh vô tức. Quách Nhiên bọn người ngẩn ngơ, tình huống như thế nào, vừa rồi tuyệt thế một kích về sau, tựu không còn khí lực đến sao? Nhưng nhìn đi lên lại không quá như, bọn hắn rõ ràng hết sức tò mò, nhưng lại không dám tùy tiện lộ đầu ra. Thiên tà tử trong mắt toàn bộ còn lại vẻ kinh hãi, tay của hắn vậy mà kìm lòng không được địa run rẩy lên. Lúc này không có xảy ra vấn đề, ta rốt cuộc biết như thế nào lợi dụng luân hồi chi lực, hóa giải công kích của đối phương rồi. Long Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, kích thứ nhất, hắn vận chuyển sinh tử chi lực ngăn cản, kết quả phát hiện, có một phần lực lượng bị đón đỡ tại bên ngoài, đã tạo thành không gian phá hư. Mà có một bộ phận tại hắn luân hồi chi lực hạ bị 108.000 ngôi sao cho hấp thu. Kích thứ hai, Long Trần cố ý không hề ngạnh kháng, mà là vận chuyển sinh tử chi lực đi tiêu giảm lực lượng của đối phương, kết quả một kích này toàn bộ bị hóa giải, mà hắn bản tôn không có thừa nhận nửa điểm thương tổn. Cái này lại để cho Long Trần cảm nhận được luân hồi chi lực cường đại, bước thứ ba cùng bước thứ tư cùng tồn tại thông minh cảnh bên trong, cả hai nhưng lại có cách biệt một trời. Vốn là Long Trần có được 108.000 ngôi sao, cho rằng có thể tại mệnh tinh cảnh trên, có thể nghiền áp cùng thế hệ, dù sao người khác chỉ có được một cái ngôi sao không gian, hắn lại có được 108.000 cái. Dù là người khác ngôi sao không gian đều cực đại vô cùng, thế nhưng mà tự tính toán bọn hắn lại đại, Long Trần một vạn cái so một cái, cũng là người khác gấp 10 lần a. Thế nhưng mà tại tinh thần chi lực trên, Long Trần tựa hồ cũng không có bao nhiêu ưu thế, nhưng là hôm nay, nắm giữ luân hồi chi lực về sau, Long Trần cảm động đến muốn khóc, nguyên lai 108.000 ngôi sao ưu thế. Ở thời điểm này rốt cục thể hiện rồi. Thiên tà tử một kích toàn lực, bị hắn 108.000 ngôi sao hấp thu, liền làm bị thương tư cách của hắn đều không có, cái này là chênh lệch, rốt cục có thể hãnh diện một hồi. Chuẩn bị cho tốt, hiện tại nên ta rồi. Long Trần bỗng nhiên kiếm nghi ngược lại, sau lưng dị tượng bên trong 108.000 ngôi sao mạnh mà sáng lên, một cỗ bàng bạc lực lượng tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên bay lên. Đụng, thiên tà tử bị Long Cốt Tà Nguyệt phía trên lực lượng cho bắn đi ra, thiên tà tử kinh hãi. Long Trần thân không dậy nổi, cánh tay không giơ lên, chỉ bằng chấn động chi lực, liền đem hắn cho bắn ra rồi. Phải biết rằng, hắn lúc này, lực lượng vẫn còn áp chế Long Trần, không có một tia thư giãn, nhưng là cứ như vậy dễ dàng bị bắn ra rồi. Để cho ta chém một đao thử xem, ông, Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt Tựu như vậy một đao chém rụng, không có chút nào xinh đẹp động tác, càng không có vận chuyển thuật pháp, tựu là bình thường một đao. Nhưng là một đao kia chém ra, thiên địa cổ tịch, sở hữu thanh âm đều biến mất, chỉ thấy Long Cốt Tào Nguyệt chậm rãi rơi xuống, một đao kia phảng phất chặt đứt thời gian cùng không gian giam cầm, tốc độ cùng thời gian, đối với nó không có bất kỳ ý nghĩa, một đao kia, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy, chỉ có toàn lực ngăn cản. Thiên Tà Tử cũng nhìn ra một đao kia khủng bố, Long Trần đây là dùng lực lượng tuyệt đối buộc hắn ngạnh ngăn cản, Thiên Tà Tử gào thét, toàn thân huyết sắc phù văn lần nữa thiêu đốt, hắn hiện tại không thể không dốc sức liều mạng, song cầm trong tay cốt mâu, toàn lực ngăn cản. Oanh, Long Cốt Tào Nguyệt chém rụng, như chậm thực nhanh, không có mang theo bất luận cái gì tiếng gió, nhưng là đương đụng phải Thiên Tà Tử cốt mâu thời điểm, Long Cốt Tào Nguyệt phía trên bổ sung lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng khổng lồ bộc phát, Thiên Tà Tử trong tay thần khí cốt mâu trong nháy mắt bạo toái, vô tận phù văn mảnh vỡ bay múa, cái kia phù văn vậy mà phát ra thê lương chu lên. Nguyên lai cái kia cốt mâu giam cầm vô số oan hồn, kết quả cốt mâu bạo toái, vô tận oan hồn chạy ra khỏi phù văn trói buộc, phát ra thê lương tiếng kêu. Vốn là bị phóng xuất ra, chúng có lẽ cảm kích Long Trần mới đúng, thế nhưng mà chúng bị khống chế quá lâu, đã sớm đã mất đi bản tính, vậy mà đối với Long Trần vọt tới, giống như lệ quỷ lấy mạng. Giống, gầm lên giận dữ truyền đến, lôi long xuất hiện. Một ngụm đem những oan hồn kia thôn phệ, trong thiên địa lập tức thanh tịnh, lộ ra Thiên Tà Tử thân ảnh. Thiên Tà Tử hai tay biến mất, cả người vậy mà như là bị trọng kích qua đồ sứ bình thường, toàn thân rạn nứt, Long Trần một đao, thiếu chút nữa đưa hắn chấn thành bột mịn. Thiên Tà Tử hoảng hốt, Long Trần vừa mới tiến giai thông minh cảnh bước thứ tư, vậy mà thoáng cái tựu khống chế luân hồi chi lực, hắn thiêu đốt thần tử có được thần lực, vậy mà không chịu nổi một kích. Ông, Long Trần lại là một đao chém rụng. Căn bản không để cho Thiên Tà Tử bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một đao kia lực lượng không được, nhưng là nhanh chóng như điểm. Tà Vương Thuẫn, Thiên Tà Tử hai tay mở ra, căng ra một đạo huyết sắc hộ thuẫn, kết quả huyết sắc hộ thuẫn bị Long Trần một đao chém vỡ, tại Long Trần cái kia tập hợp 108.000 tinh thần chi lực trước mặt, dù cho thần lực cũng không cách nào ngăn cản. Phốc, tuy nhiên một đao kia không có chạm tại Thiên Tà Tử trên người, nhưng là lực lượng khổng lồ, như trước đem Thiên Tà Tử thân thể chấn đắc bạo toái. Thiên Tà Tử thân thể bạo toái, huyết vụ tràn ngập gian, một cái trong suốt thân ảnh xuất hiện, đó là nguyên thần của hắn. Long Trần, người chờ đó cho ta. Thiên Tà Tử đau nhức mất thân thể, không cách nào nữa chiến, hai tay giải ấn, mi tâm xuất hiện một đạo thần ấn, thân thể vậy mà dần dần ẩn ở giữa thiên địa. Người suy nghĩ nhiều, nếu như không phải là vì giết ngươi, ta làm gì mạo hiểm đột phá. Liệt diễm lao tù, Long Trần cười lạnh một tiếng gào to, căn bản không cần kết ấn. Bỗng nhiên trong thiên địa đạo đạo hỏa diễm xiềng xích rủ xuống, cực lớn hỏa lao, khổn trụ liễu trong vòng nghìn dặm thế giới. Hỏa lao xuất hiện, thiên địa lực lượng bị ngăn cách, hỏa trong lao toàn bộ thế giới bị giam cầm, vốn là Thiên Tà Tử dần dần ảm đạm thân ảnh, vậy mà lại dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Rầm rầm, Thiên Tà Tử bàn tay lớn mở ra, trong tay phù văn biến ảo thành một thanh cốt mâu, điên cuồng công kích lao tù, mà lao tù khốn thiên tù địa, tùy ý hắn như thế nào công kích, cũng không cách nào phá vỡ. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần, lúc trước lại để cho lục giác hải xà nhất tộc ra hỏa cho chạy thoát, coi như là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Cái này hỏa lao chính là ta trước mắt mạnh nhất chiêu số một trong, vốn ta là ý định cùng một đám huynh đệ với ngươi liều cái lưỡng bại câu thương về sau, lại dùng một chiêu này vây khốn ngươi. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là phi thường phối hợp, thậm chí ngay cả của ta lôi đỉnh phân thân đều không thấy phá, nếu như ngươi khám phá phân thân của ta, ngươi bây giờ tối thiểu có 5 thành cơ hội có thể lợi dụng thần lực, xé rách lao tù chạy đi. Nhưng là hôm nay, người thân thể nứt vỡ, thần lực khô kiệt, người căn bản không có cơ hội chạy đi rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, Hỏa Linh Nhi là Long Trần cuối cùng thủ đoạn, cũng là khốn giết Thiên Tà Tử tuyệt chiêu, bởi vì Long Trần biết rõ, Thiên Tà Tử tuyệt đối có rất nhiều bảo vệ tánh mạng chiêu số, đánh bại hắn dễ dàng, muốn đánh chết hắn quá khó khăn. Long Trần, người quá coi thường ta, người vĩnh viễn không biết, thân là tà thần chi tử. Là sẽ không bị loại người như ngươi phàm lực giết chết. Thiên Tà Tử diện mục dữ tợn, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện huyết sắc đường vân đồng thời khẩu tụng kinh văn, hắn trong lòng bàn tay huyết đường vân cấp tốc khuếch tán, rất nhanh hiện đầy toàn thân. Long Trần cả kinh, hai tay kết ấn, hỏa lao cấp tốc thu nạp, bất chấp Hỏa Linh Nhi lực lượng còn không có tăng lên đến mức tận cùng, muốn sớm thu lưới. Đã chậm, Thiên Tà Tử cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân bị huyết sắc đường vân bao khỏa hắn, thẳng tắp vào tới hỏa lao, đương đụng vào hỏa lao thời điểm, thân thể của hắn phảng phất trong nháy mắt hòa tan, tựu như vậy xuyên qua hỏa lao. Long Trần, người hại ta đã tiêu hao hết ta sở hữu cung phụng chi lực, người chờ, ta Thiên Tà Tử thề, nhất định sẽ báo thù. Thiên Tà Tử xuyên qua hỏa lao, nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Phốc, bất quá ngay tại hắn vừa mới phóng hết ngoan thoại chi tế, một thanh trong suốt chủy thủ, theo hậu tâm của hắn đâm vào, lúc trước ngực lộ ra, đem thân thể của hắn xỏ xuyên qua, trên người hắn huyết sắc đường vân, cấp tốc mở đi. Chương 2465, chém giết Thiên Tà Tử. Chỉ thấy một cái áo choàng ở bên trong, bao vây lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, giống như trong đêm tối tinh linh, lúc này Đông Minh Ngọc ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, khóe miệng có chút cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Ở vào thần ẩn trạng thái ngươi, người khác là giết không được ngươi, nhưng là ta có thể. Thiên Tà Tử nhìn xem ngực chủy thủ, trong mắt tất cả đều là hối hận cùng không cam lòng, hắn vậy mà đem Đông Minh Ngọc cái này thần nữ cấp quên mất rồi. Hắn hy sinh chỗ có thần lực, đổi lấy thời gian ngắn thần ẩn trạng thái, thoát ly liệt diễm lao tù, lại trúng Đông Minh Ngọc mai phục. Đông Minh Ngọc tuy nhiên đã mưu phản huyết sát điện, nhưng là trong cơ thể vẫn đang có đủ giết thần lực, nói cách khác, nàng hay vẫn là thần nữ thân phận, ở đây trong mọi người, chỉ có nàng có năng lực giết chết hắn. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bả vai trên, nhìn xem sắc mặt vô cùng phức tạp, vẫn không nhúc nhích Thiên Tà Tử nói. Hiện tại đã biết rõ đến sao, tự tính toán ta không có đột phá thông minh cảnh bước thứ tư, chúng ta hợp lực phía dưới, ngươi như trước thất bại. Đưa ngươi thể lực tiêu hao qua bảy thành, của ta hỏa lao có thể đem ngươi tất cả lực lượng toàn bộ tiêu hao quang, ngươi như trước chỉ có thể dựa vào một chiêu này đào tẩu. Ngọc Nhi tất sát một kích, ngươi là khẳng định chạy không khỏi, bất quá có lẽ ngươi có thể thương mà bất tử, nhưng là hôm nay, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Đông Minh Ngọc chủy thủ phía trên, thần quang tách ra, đem Thiên Tà Tử trong cơ thể thần lực, toàn bộ tiêu hao quang, lúc này Thiên Tà Tử linh nguyên đã tiêu hao không còn, thế giới chi lực cũng đã khô kiệt. Thần lực càng là đã thiêu đốt hầu như không còn, hắn lúc này không nữa một tia sức phản kháng. Không thể tưởng được, ta lại còn là thất bại, bất quá lúc này đây, ta bị bại tâm phục khẩu phục, ngang nhau cảnh giới, ta tại trước mặt ngươi, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Ha ha, có lẽ đây là số mệnh a, ta cái này thần tử bất quá là một cái lá xanh, của ta huy hoàng, chỉ là dùng để phụ trợ người khác dung nhan. Thiên Tà Tử ngược lại sắc mặt bình tĩnh lại. Hắn mi tâm xuất hiện một đạo thần quang, đó là một đoàn hỏa diễm đồ án. Hỏa diễm vừa ra, nguyên thần của hắn bị điểm đốt, hắn biết rõ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính hắn thiêu đốt nguyên thần, vì chính mình bảo lưu lại một tia tôn nghiêm. Nói cho ta biết, bọn hắn đi nơi nào, ta cho phép ngươi chết vừa vặn mặt một ít. Long Trần nhìn xem Thiên Tà Tử, cũng không có lập tức ngăn cản hắn. Vốn Long Trần có thể siêu hồn, chỉ cần đem Thiên Tà Tử nguyên thần đánh nát, có mộng kỳ tại. Hắn có thể có lẽ có thể đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức, bất quá hắn cuối cùng nhất không có làm như vậy. Đối với Thiên Tà Tử, Long Trần cũng không có quá nhiều hận, giữa hai người thù, chỉ có thể nói là lập trường bất đồng, một chính một tà, thế như nước với lửa, cũng không tồn tại đối với sai, đây là số mệnh. Ha ha ha, Thiên Tà Tử bỗng nhiên nở nụ cười. Không nên ép ta động thủ, hết thảy ta đều tính toán tốt rồi, hạ thần trận pháp đã ra trì, mộng kỳ hồn thuật sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Long Trần lạnh lùng thốt. Quả nhiên, mọi người phát hiện hạ thần trong tay hai cái trận bàn đã sáng lên, mà mộng kỳ hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng rung rung, thuật pháp tùy thời có thể phát động, Long Trần cũng không có hù dọa Thiên Tà Tử, hắn đã sớm đã làm xong bố trí. Thiên Tà Tử lắc lắc đầu nói, ta không phải cười ngươi, mà là cười tự chính mình, luận thiên phú ta với ngươi thiên xoa địa viễn, luận mưu trí ta ngay cả cho ngươi sách giày đều không xứng, luận nhân phẩm, ta càng là theo không kịp. Mà thôi, nếu có kiếp sau, hy vọng ta không hề cùng ngươi là địch. Có lẽ, ta cũng có thể với ngươi Long Huyết Chiến Sĩ đồng dạng, đi theo ở bên cạnh ngươi, không hề mê mang. Hô, Thiên Tà Tử cong lại bắn ra, một đạo linh hồn chi mũi tên bay về phía Long Trần một phát bắt được, cái kia mũi tên tại Long Trần trong tay bạo toái, vô số tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong óc. Ông, đúng lúc này, Thiên Tà Tử thân thể run lên bần bật, tự như là một đoàn hạt cát theo gió phiêu tán, dung nhập thiên địa, cuối cùng vô tung vô ảnh. Ai, đương Thiên Tà Tử biến mất, một đời cường giả tung hoành một cái thời đại, bị phong ấn bảo tồn đến bây giờ mới sống lại, tự như vậy chết, dù cho chính đạo cường giả cùng tà đạo thế bất lưỡng lập, kết quả này cũng làm cho người không khỏi thở dài. Hơn nữa Thiên Tà Tử trước khi chết, cũng thật sâu xúc động lòng của bọn hắn, Thiên Tà Tử trong nội tâm cũng tràn đầy mê mang, hắn đối với tà thần cũng không phải là tuyệt đối trung thành, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra, như có kiếp sau, nguyện ý đi theo Long Trần rồi. Mỗi người đều không có cùng kinh nghiệm, Thiên Tà Tử có lẽ có rất nhiều không muốn người biết sự tình, chỉ có điều tu hành hiểm ác, ấm lạnh tự biết, không có người nguyện ý đối với người khác nhắc tới. Tại tu hành giới, không biết có bao nhiêu người, đều là thân bất do kỷ, có chút đường, cũng không nhất định chính là chính mình tuyển, có đôi khi lựa chọn, đều là hành động bất đắc dĩ. Đường đường tà đạo thần tử, cũng không thể khống chế chính mình, huống chi những người khác. Thiên địa như cuộc, người tu hành bất quá là nguyên một đám quân cờ mà thôi, hắc bạch trận doanh, không phải mình có thể lựa chọn. Kỳ thật hắn có thể không cần chết, chúng ta có thể tiếp nhận hắn, chỉ cần hắn chịu cải tà quy chánh. Đường Uyển Nhi có chút tiếc hận địa đạo, những người khác cũng đều sinh ra đi một tí tiếc hận, nếu như thiên tà tử có thể đầu nhập bọn hắn trận doanh, dù là chỉ còn lại có nguyên thần hắn, cũng chính là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, huống chi hắn nếu như bị bắt phục, như vậy sẽ là đối với tà đạo một loại khủng bố đả kích, làm cho nhân tâm bất ổn, ý nghĩa trọng đại. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi quá coi thường thiên tà tử rồi, có thể tung hoành cả đời người, đều có chính mình kiêu ngạo, dù là không có thần chủng trói buộc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hơn nữa tự tính toán hắn đầu hàng, hai tay của hắn dính đầy chính đạo cường giả máu tươi, các ngươi thật có thể phát ra từ nội tâm tiếp nhận hắn sao? Tự coi như các ngươi tiếp nạp hắn, các ngươi tông môn đâu? Thiên tà tử sẽ vì mạng sống, mà bị người thoá mạ kéo dài hơi tàn địa còn sống. Cái này là không thể nào, cho nên, tử vong là hắn kết cục tốt nhất. Mọi người nhẹ gật đầu, quả thật là như thế, chánh tà bất lưỡng lập, song phương thù hận, không thể hóa giải. Long Trần, thiên tà tử cho ngươi hữu dụng tin tức sao? Mộng Kỳ hỏi, cho, hơn nữa là hắn biết rõ toàn bộ tin tức. Long Trần đảo, hắn đây là bị ngươi khí độ chỗ gãy, ngươi tình nguyện mạo hiểm hắn cấp tốc bạo chết nguy hiểm, cũng không muốn trực tiếp siêu hồn, cho hắn giữ lại cường giả tôn nghiêm, cho nên mới phải làm như vậy. Sở Giao đảo, cái này quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, Long Trần sở dĩ đánh chết thiên tà tử, chính là vì phải biết rằng bí mật của bọn hắn, bất qua tục tính toán đánh chết thiên tà tử, Long Trần cũng không có nắm chắc nhất định có thể lấy được hữu dụng linh hồn mảnh vỡ, có lẽ thiên tà tử có biện pháp xóa đi trong linh hồn trọng yếu trí nhớ cũng nói không chừng. Căn cứ thiên tà tử trí nhớ, lần này phía sau màn thôi thủ là Diệp gia, bọn hắn cố ý châm ngòi tất cả thế lực lớn, đến đuổi giết chúng ta Thiên Võ Liên Minh cùng Huyền Thú nhất tộc đội ngũ. Mục đích chủ yếu cũng không phải là vì giết bao nhiêu người, mà là vì ngăn chặn cước bộ của chúng ta, nhưng là Diệp gia cũng cực kỳ giảo hoạt, muốn đến ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, lại để cho thần tộc đệ tử có thể không hề trở ngại địa tiến hành tu hành cùng tầm bảo. Thần tộc người, trước tiên xông đến nơi này, tiến giai thông minh cảnh về sau, lập tức ly khai, tiến nhập càng nguy hiểm khu vực thăm dò tầm bảo. Bất quá thiên tà tử, đế phong bọn người cũng không phải người ngu, cũng lưu lại một tay, tại thần tộc cường giả trên người, để lại ký hiệu, cũng thẳng đến bên này mà đến. Kết quả thần tộc mục đích bạo lộ, vì vậy một lần nữa thương nghị, lưu lại một nhóm người quấy rối Long Huyết quân đoàn, kéo chậm Long Trần tu hành tốc độ, bởi như vậy, Long Trần tự không có biện pháp cùng bọn họ cùng một chỗ tranh đoạt bảo vật rồi. Kết quả thiên tà tử chủ động xin đi giết giặc, Dạ Minh đã từng dặn dò qua hắn, không muốn cùng Long Trần chính diện kịch chiến, chỉ cần quấy rối không cho Long Trần tiến giai, tự tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Thiên tà tử lúc ấy đã đáp ứng, bất quá cũng không có dựa theo Dạ Minh phân phó đi làm, cuối cùng nhất đem mệnh tiễn đưa tại đây. Tử Yên, Nam Cung cô nương, Bắc Đường cô nương các nàng cũng đều tiến giai đến sao? Mộng Kỳ hỏi, Long Trần gật đầu nói, các nàng đều so với chúng ta thông minh, có lẽ có truy tung thần tộc cường giả xử lý pháp, sau khi tiến vào, căn bản không cần cùng người khác tụ hợp, thẳng tiếp đến nơi này. Có thể nói, ngoại trừ Hải Yêu nhất tộc Lăng Đầu Thanh nhóm, những người khác đã trước chúng ta một bước hoàn thành tiến giai. Mà ngay cả Mặc Niệm người này, vậy mà cũng lăn lộn tiến đến, cùng một chỗ hoàn thành tiến giai. Nâng lên Mặc Niệm, Long Trần vậy mà cảm thấy có chút buồn cười, căn cứ thiên tà tử trí nhớ, Mặc Niệm đã đến thời điểm, bị tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh nhằm vào, Mặc Niệm giận dữ. Tại chỗ buông lời nói đến, ai dám ngăn cản Mặc gia đệ tử tiến giai, tự ai cũng đừng muốn vào giai, lúc ấy Mặc Niệm còn cùng Dạ Minh động thủ, kết quả thăm dò phía dưới, Dạ Minh ăn phải cái lỗ vốn. Mặc Niệm trong cơ thể thần lực mênh mông như biển, thoáng cái chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, bọn hắn nghĩ lầm Mặc Niệm không biết kế thừa vị nào thần linh truyền thừa, đã trở thành một cái khác thần tử. Mặc Niệm cái này vừa ra tay, những người khác cũng không dám nữa nhằm vào hắn rồi, bởi vì Mặc Niệm một khi nổi điên, tuy nhiên hắn không có khả năng giết tất cả mọi người, nhưng là nếu là hắn quấy rối, người đó đều đừng muốn an tâm tu hành rồi. Cứ như vậy, bọn hắn đều an tâm tiến giai, cuối cùng nhất nhao nhao ly khai, bất quá lại để cho Long Trần có chút bất an chính là, thiên tà tử trong ấn tượng, cũng không có xuất hiện Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử, thậm chí Đông Phương Ngọc Dương cũng không thấy được. Lão đại, biết rõ bọn hắn đi nơi nào sao? Quách Nhiên hỏi, chỉ biết là phương hướng, cùng đại khái vị trí, đây là Dạ Minh lưu cho thiên tà tử phương hướng, ngày hôm nay tà tử đã bị chết, Dạ Minh nhất định có chỗ cảnh giác, ta muốn tranh thủ thời gian đuổi đi qua. Long Trần đối với chúng nhân nói, các ngươi ở tại chỗ này an tâm tu hành là tốt rồi, tiến giai về sau, Long Huyết chiến sĩ không cần tách ra. Thiên Võ Liên Minh cùng Huyền Thú nhất tộc, đều riêng phần mình một lần nữa phân chia đội ngũ, hướng tây bắc phương hướng thăm dò, bởi vì phía tây khu vực đều là không biết khu vực, cơ duyên tương đối muốn nhiều. Tây nam khu vực thần tộc đại quân cùng thế lực khác đều đi qua, chúng ta nếu như đi theo tại phía sau bọn họ, thu hoạch sẽ không rất lớn. Về phần ta, các ngươi không cần tận lực cùng ta tụ hợp, riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, Long huyết quân đoàn chỉ cho phép quân đoàn trưởng cấp bậc một mình hành động, những người khác không thể tách ra. Vâng, Long huyết các chiến sĩ đáp lại nói, bọn hắn biết rõ, cái kia nguy hiểm khu vực, chỉ sợ chỉ có quân đoàn trưởng cấp bậc mới là tự nhiên bảo vệ năng lực, đối với những người khác mà nói quá nguy hiểm. Long Trần sư huynh, có muốn hay không chúng ta cũng lưu lại một những người này, đi giết hải yêu nhất tộc. Một cái thiên võ liên minh đệ tử mở miệng nói, bọn hắn cũng có thể noi theo tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, không cho hải yêu nhất tộc tiến giai. Phải biết rằng, cái này sinh tử linh tuyền, bất kể là đối với huyền thú hay là đối với tại yêu thú, đều có được nghịch thiên cải mệnh năng lực, bọn hắn nếu như lưu lại một nhóm người, cho hải yêu nhất tộc quấy rối, có lẽ có thể đem hải yêu nhất tộc lôi ở. Không cần phải, lưu lại ít người rồi, hội gặp nguy hiểm, lưu lại nhiều người, căn bản không đáng. Hải yêu nhất tộc người nhiều lắm, chúng ta theo chân bọn họ hao không nổi, có lúc kia, còn không bằng nhiều tìm kiếm cơ duyên. Hải yêu nhất tộc đều là một đám lăng đầu thanh, không cần bị chúng ta để vào mắt, không cần phải lãng phí thời gian. Long Trần lắc đầu nói, mọi người khá bảo trọng. Long Trần nói xong, đối với Mộng Kỳ bọn người nhẹ gật đầu, lôi đình cánh chim rung rung chạy như bay mà đi, vừa mới bay ra âm dương tuyển phạm vi, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, chậm rãi bay về phía xa xa một khối nham thạch. Chương 2466, Vạn Long Xào. Cái kia là một khối phi thường bình thường nham thạch, bất quá cái này khối nham thạch lăn xuống trong rừng rậm, thoạt nhìn thì có điểm dễ làm người khác chú ý, Long Trần đẩy ra nham thạch. Dưới mặt đá phương xuất hiện một khối màu đen thạch đầu, bên cạnh chồng chất mấy khối cục đá nhỏ, dùng màu đen nham thạch làm hạch tâm, hợp thành một cái mũi tên. Long Trần thò tay đem cái kia khối màu đen thạch đầu cầm lên, tảng đá kia là đến từ minh giới, có chứa minh giới khí tức. Đây là Mặc Niệm theo minh giới mang về đến, lúc ấy Long Trần còn chê cười hắn, nói cái này là bình thường thạch đầu, không có điều dùng. Không thể tưởng được hiện tại bị dùng tới rồi, người khác theo minh giới trở về, trong đầu về minh giới trí nhớ đều bị làm nhạt, dần dần biến mất. Nhưng là Long Trần bởi vì minh thần nguyên nhân, đối với minh giới khí tức, phi thường mẫn cảm, Mặc Niệm bởi vì trộm hồng diệu dương di thuế, đối với minh giới trí nhớ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên cái này minh thạch khí tức, đối với người khác mà nói, căn bản sẽ không khiến cho chú ý, nhưng là Long Trần thoáng cái liền phát hiện rồi. Bất quá minh thạch phía trên, bị sinh tử chi lực bao trùm, hiển nhiên Mặc Niệm sợ Long Trần hiểu lầm, cố ý che giấu minh thạch khí tức. Chỉ có Long Trần tiến giai thông minh về sau, mới có thể cảm ứng được minh thạch khí tức, miễn cho Long Trần còn không có đột phá, tự đuổi theo. Mặc Niệm người này, thật đúng là có một bộ, nhất định là phát hiện Dạ Minh bọn người âm mưu, vụng trộm đi theo đi. Long Trần thẩm tra đối chiếu thoáng một phát, phát hiện mũi tên chỗ chỉ phương hướng, cùng thiên tà tử linh hồn trong trí nhớ, lưu lại phương vị cơ bản nhất trí. Bất quá Mặc Niệm nhất định không thể tưởng được, hắn lưu lại ký hiệu căn bản không có ý nghĩa, Long Trần đã theo thiên tà tử trí nhớ, đã được biết đến bọn hắn đại khái phương hướng. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, đối với phía trước chạy như bay mà đi, một đường chạy như bay thời điểm, Long Trần thấy được một ít chiến đấu dấu vết, không biết là cái đó cái thế lực lưu lại. Chạy như bay một ngày một đêm, Long Trần rốt cục thấy được một vài ngàn người đội ngũ, đang tại tìm kiếm cái gì. Đương đám kia đội ngũ chứng kiến Long Trần, lập tức sắc mặt tựu thay đổi, đám người kia chính là viễn cổ thế gia liên minh đệ tử. Khi thấy Long Trần, bọn hắn thoáng cái tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần cũng tiến giai thông minh rồi. Long Trần nhìn bọn hắn liếc, cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, tiếp tục chạy như bay mà đi, những viễn cổ kia thế gia liên minh đệ tử, vốn cho là Long Trần hội đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch, lại không nghĩ rằng Long Trần buông tha bọn hắn. Có lẽ, đối với hắn mà nói, căn bản là khinh thường tại giết chúng ta. Một gã cường giả cười khổ nói, tuy nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một cái mạng, nhưng là bị không để ý tới cảm giác, làm cho người càng thêm khó chịu. Ngươi sai rồi, Long Trần sư huynh luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, chúng ta không có chủ động công kích hắn, hắn là sẽ không giết chúng ta. Càng sẽ không bởi vì đế phong, mà dẫn lây sang chúng ta, kỳ thật tại Long Trần sư huynh trong mắt, chúng ta cũng không tính địch nhân, cho nên khắp nơi hạ thủ lưu tình. Viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh đã từng là đáng tin minh hữu, hôm nay trở mặt thành thù, thật là khiến người tiếc hận. Nói thật, dù là Long Trần sư huynh giết ta cũng sẽ không hận hắn, bởi vì chúng ta thiên võ liên minh, mấy lần hãm hại cho hắn, trong nội tâm của ta. Thật sự áy náy được vô cùng, một người cảm khái nói, Người nọ mới mở miệng, mọi người trong lúc nhất thời đều đã trầm mặc. Long Trần, bản cũng hẳn là bọn hắn viễn cổ thế gia liên minh kiêu ngạo, bọn hắn vốn phải là người một nhà mới đúng, hôm nay lại náo đã đến tình trạng như thế. Long Trần sư huynh không chịu giết chúng ta, ta đời này cũng tuyệt đối sẽ không hướng Long Trần sư huynh ra tay, chư vị, ta quyết định không chạy tới tụ hợp địa điểm rồi, miễn cho đến lúc đó cùng Long Trần sư huynh cùng ngày xưa minh hữu xung đột vũ trang. Một người mở miệng nói, ta cũng không đi, không đi, chúng ta coi như mình đã chết rồi, nên làm gì liền làm cái đó a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng ý người kia nghĩ cách, bởi vì cùng Đế Phong tụ hợp về sau, không cần nghĩ, Long Trần cùng Đế Phong tầm đó tất có một trận chiến. Đến lúc đó bọn hắn làm sao bây giờ? Đối với Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh đệ tử ra tay sao? Long Trần không giết bọn hắn lại đối với Long Trần người bên cạnh ra tay. Đi thôi, chúng ta đổi một cái phương hướng. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, ánh lửa trùng thiên, mọi người kinh hãi, hướng xa xa nhìn lại. Đó là Long Trần sư huynh rời đi phương hướng, có người kinh hô, qua đi xem, mọi người để ý cẩn thận địa về phía trước chạy như bay nửa canh giờ, mới nhìn đến một mảnh đất khô cằn, tại đây dãy núi lượn lờ, lại xuất hiện một mảnh phương viên mấy vạn dặm đất khô cằn. Đại địa bị thiêu thành cho tàn, khủng bố hỏa diễm chi lực ở chỗ này tạo thành một cái khủng bố kết giới, rõ ràng công kích đã chấm dứt, nhưng là còn sót lại lực lượng, như trước làm cho người không dám tới gần. Là tà đạo cường giả. Một người chỉ vào tiêu trong đất một nửa chiến kích đạo, cái kia chiến kích đã đốt trọi, cơ hồ đều muốn hóa khai, nhưng là vì chỗ ở chiến trường biên giới, vẫn là có thể theo cái kia một nửa chiến kích phía trên cảm nhận được tà ác khí tức, đây là một kiện tà binh. Là tà đạo chí cường giả huyết kích đoạt hồn xa lăng tiêu binh khí. Có người bỗng nhiên phát ra kinh hô, vậy mà nhận ra cái kia kiện binh khí. Huyết kích đoạt hồn xa lăng tiêu, đây không phải là thiên tà tử thủ hạ tứ đại vương thương một trong sao. Đi theo hắn chinh chiến nhiều năm. Cùng một chỗ phong ấn cùng một chỗ thức tỉnh cái vị kia. Có người phát ra không dám tin thanh âm. Xác thực là hắn, ta đã từng xem qua hắn ra tay, cái này chiến kích trên khí tức, không có sai. Có nhân đạo, trong lúc nhất thời, mọi người hoảng hốt, đã tiến giai thông minh tầng thứ tư, thiên tà tử tứ đại vương thương một trong, lại bị Long Trần phất tay diệt sát rồi. Hơn nữa chiến trường ở chỗ sâu trong, còn có không ít tàn binh khí, dựa theo trước khi bố trí, tà đạo giống như mỗi một đội, đều là một vạn người một đội. Nói cách khác, Long Trần một kích, liền đem tà đạo một cái vạn người đội ngũ cho diệt sát rồi, mà ngay cả thủ lĩnh cũng vô lực ngăn cản một kích bị miểu sát. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tràn đầy rung động, vốn là bọn hắn cho rằng Long Trần sở dĩ không giết bọn hắn, một mặt là khinh thường tại giết bọn hắn, một mặt khác là bởi vì không muốn lãng phí thời gian. Hôm nay Long Trần phất tay diệt sát nhiều như vậy tà đạo cường giả, có thể không chút nào khoa trương nói, thật là dễ như trở bàn tay. Đi thôi. Long Trần sư huynh cho chúng ta lưu lại lao động chân tay, chúng ta còn đi đối phó hắn, chúng ta thực chính là mình tìm chết rồi. Một cái dẫn đầu cường giả, lắc đầu, mang theo vẻ mặt kinh hãi mọi người cùng một chỗ ly khai, bọn hắn triệt để buông tha cho cùng Long Trần là địch ý niệm trong đầu. Cho dù là thoát ly viễn cổ thế gia liên minh, bọn hắn cũng sẽ không cùng Long Trần là địch, cái lúc này còn không biết cảm ơn, vậy thì thật không phải là người rồi. Long Trần một đường chạy như bay, trên đường gặp hai tốp tà đạo cường giả, toàn bộ bị Long Trần phất tay diệt sát. Long Trần phát hiện, hiện tại Hỏa Linh Nhi quá kinh khủng, bởi vì Hỏa Linh Nhi đã dần dần khống chế lực lượng của mình, phát ra công kích không giống như trước như vậy tán loạn, lực lượng tập trung lại về sau, lực sát thương liền Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thiên Hỏa Lưu Ly không riêng làm cho Hỏa Linh Nhi trí lực hoàn toàn mở ra, thậm chí còn khống chế một tia, bản không có lẽ tồn tại ở trên thế giới một loại lực lượng, Long Trần hoài nghi, đây là một tia thiên hỏa chi lực. Thiên hỏa là áp đảo địa hỏa phía trên tồn tại, cũng được xưng là thần hỏa, tiên hỏa, nó vốn không có lẽ tồn tại ở trên cái thế giới này, có thể nói, thiên hỏa lưu ly quả thực tựu là vật báu vô giá. Hô, Long Trần trong tay nhiều ra một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân còn tản ra lôi đình chi lực đan dược, ném vào trong miệng, đây chính là vừa mới ra lò một khỏa cực phẩm minh môn đan, hay vẫn là một khỏa cự đan, hơn nữa là lịch kiếp đan. Đương viên đan dược kia bị Long Trần nuốt vào, đan điền phía trên minh môn tinh đột nhiên run lên, cự đan phía trên bàng bạc lực lượng, tựa hồ làm cho nó theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh, vô tận năng lượng dũng mãnh vào minh môn tinh, mặt khác ngũ tinh cũng bắt đầu đi theo chậm rãi sáng lên, tự động vận hành. Long Trần biết rõ, đây là ngũ tinh đoạt thức ăn, theo ngưng tụ thần quan tinh về sau, tự xuất hiện loại hiện tượng này, muốn minh môn tinh càng không ngừng lớn mạnh, tự cần đem mặt khác ngũ tinh cùng một chỗ kéo. Loại này tu hành phương thức, phi thường khó có thể lý giải, dị thường quỷ dị. Bất quá tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể để cho sở hữu ngôi sao lực lượng cân đối, cuối cùng có thể lẫn nhau hô ứng. Sớm nhất ngưng tụ phong phủ tinh, vốn là yếu nhất tinh, nhưng là bây giờ lực lượng của nó, cùng mặt khác tinh là giống nhau, chúng thủy chung bảo trì một loại kỳ diệu liên hệ. Xinh đẹp, chỉ cần có liên tục không ngừng cự đan cung ứng, đương minh môn tinh mở ra, vậy thì vô địch thiên hạ rồi. Long Trần nắm nắm đấm, trong nội tâm tràn ngập hưng phấn. Chỉ có điều luyện chế cự đan, cũng không phải là đơn giản như vậy, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một khỏa, dù cho có Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô phối hợp, một nén nhang thời gian, cũng chỉ có thể luyện chế một khỏa mà thôi. Bất quá một khỏa cực phẩm cự đan năng lượng, muốn lỗi nặng trên trăm khỏa bình thường cực phẩm linh đan, tự nhiên là luyện chế cự đan hiệu suất rất cao. Lục Tinh chiến thân, tự trông cậy vào ngươi rồi, không có ngươi, ta chắc là phải bị đại đế chém chết. Long Trần trong nội tâm tại cầu nguyện, Lục Tinh chiến thân, thế nhưng mà hắn lớn nhất dựa rồi, nếu không hắn tất nhiên sẽ chết tại hạ lần thiên kiếp bên trong. Long Trần, ngay tại Long Trần tâm thần đều đắm chìm trong người minh môn tinh trên lúc, bỗng nhiên có người la lên, Long Trần tập trung nhìn vào, không biết lúc nào, đã đến một mảnh hoang mạc bên trong, hoang mạc phía trên, một đám người chính vây quanh một cái cự đại quái vật. Quái vật kia là một đầu sa mạc cự hạt, toàn thân đen nhánh, khí tức hết sức kinh người, dĩ nhiên là một đầu thập tam giai hung thú. Thẩm Thành Phong, Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, gọi người của hắn, đúng là Thẩm Thành Phong, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần đều hưng phấn không thôi. Long Trần, người tại sao lại ở chỗ này, người không phải có lẽ đi càng sâu địa phương sao? Ồ, người theo cái hướng kia đến, không phải là ngươi vừa mới theo sinh tử linh tuyền tẩy lễ sau tới a? Thẩm Thành Phong nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng nghi hoặc. Nhìn xem Thẩm Thành Phong ánh mắt nghi hoặc, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Thẩm Thành Phong bọn người cũng không biết Long Trần bọn hắn bị tính kế sự tình, đây là thần tộc bí mật, Thẩm Thành Phong còn không có tư cách kia biết rõ. Hay hoặc là sợ Thẩm Thành Phong biết rõ về sau, nghĩ biện pháp thông chi Long Trần, cố ý che giấu tin tức. Đúng, ta bởi vì muốn đợi mọi người tập hợp, cho nên làm trễ nãi một ít thời gian, hắc hắc, các ngươi thu hoạch không tệ a. Long Trần chỉ vào cái kia cự hạt cười nói, bà mẹ nó, người có tâm tư cười. Tranh thủ thời gian đi phía trước, xa hơn trước phi một ngày tả hữu lộ trình, đi ra Vạn Long Sào rồi, tranh thủ thời gian đi qua đi, chỗ đó mới là chí bảo xuất hiện địa phương. Thẩm Thành Phong có chút hổn hển kêu lên, Vạn Long Sào, lúc này đến phiên Long Trần chấn động rồi. Chương 2467, tin tức kinh người. Nghe tới Vạn Long Sào danh tự, không riêng Long Trần lắp bắp kinh hãi, ở đây sở hữu Thiên Long chiến sĩ, đều lắp bắp kinh hãi, bọn hắn hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng là chỉ là cái tên này, cũng đã làm cho người kính sợ rồi, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thẩm Thành Phong. Trên thực tế, cái tên này ta cũng là trong lúc vô tình nghe tới, là Phượng Phỉ bọn người một người thị vệ, nói đi miệng. Nhưng là bọn hắn đi về phía trước đại khái vị trí, chúng ta là có, bọn hắn nhất định là đi Vạn Long Sào, bởi vì trên bản đồ, nơi đó bị đánh dấu một cái, vạn chữ, ngay từ đầu ta còn không biết đó là cái gì. Về sau đã nghe được Vạn Long Sào cái tên này, đã biết rõ nhất định là tại đây rồi, bất quá Phượng Phỉ đại nhân yêu cầu chúng ta phân tán ra đến riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ta cảm thấy hẳn là Vạn Long Sào quá mức hung hiểm, Phượng Phỉ đại nhân không muốn làm cho chúng ta đi mạo hiểm, nhưng là ta nhìn thấy tà đạo cái kia giấu giếm mặt ra hỏa, còn có Đế Phong, Đông Phương Ngọc Dương chờ một nhóm người, đều hướng về phía cái hướng kia đi. Cho nên, người cũng đừng làm trễ nãi, tranh thủ thời gian qua đi xem, đừng thứ tốt đều bị bọn hắn cho cướp đi. Thẩm Thành Phong đạo, nhìn xem Thẩm Thành Phong, Long Trần trong nội tâm bay lên một tia ôn hòa, thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, tuy nhiên một phần của thần tộc, nhưng là đối với hắn nhưng lại một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Long Trần không tin Thẩm Thành Phong không có nghe được ngọn gió nào thanh âm, thậm chí Long Trần theo một ít Thiên Long chiến sĩ trong mắt, thấy được một vòng phức tạp, đã biết rõ, bọn hắn nhất định nhận được cái gì mệnh lệnh. Nhưng là Thẩm Thành Phong hay vẫn là đem loại này cơ mật tiết lộ cho Long Trần, có thể thấy được thật sự đem Long Trần trở thành huynh đệ đồng dạng xem. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai, đối với mọi người gật đầu nói, các huynh đệ, cái này tình ta Long Trần nhớ kỹ. Nói xong, Long Trần cũng không có nhiều lời, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, bay nhanh mà đi. Long Trần một đường chạy như bay, trên đường gặp sổ sóng thiên võ đại lục cường giả, trong đó một lớp là tà đạo, như cũng là phất tay diệt sát. Chính chạy như bay gian, chợt thấy phía trước hai tốp cường giả, chính đang nhìn nhau. Long Trần xem xét dĩ nhiên là viễn cổ thế gia người trong liên minh, đối diện với của bọn hắn là trận địa sẵn sàng đón quân địch Mặc gia đệ tử. Long Trần cũng không có chứng kiến Mặc Niệm, chỉ thấy Liễu Tông Anh đứng tại đội ngũ phía trước, hai đội cường giả dương cung bạt kiếm, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Long Trần che giấu tại trong hư không, cũng không có trực tiếp hiện thân, tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem. Các ngươi đi thôi. Viễn cổ thế gia trong liên minh, một người mặc trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm nam tử, nhìn xem Liễu Tông Anh, sắc mặt phức tạp, thở dài nói. Kim Lâm sư huynh, ngươi. Cái kia nam tử áo trắng mới mở miệng, bên cạnh hắn một ít người, trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, Mạc gia chính là viễn cổ thế gia liên minh phản đồ, song phương thế như nước với lửa, bọn hắn nhiều người, nếu như ra tay, sẽ chiếm đại tiện nghi. Cái kia nam tử áo trắng lắc đầu nói, năm đó ân oán, ai là ai không phải, ai cũng nói không rõ ràng, chân tướng có lẽ đã chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong. Thiên võ đại lục hảo kiếp sắp tới, như thế nội đấu, không có bất kỳ ý nghĩa, nếu như đế phong thiếu chủ truy vấn, một mình ta gánh chịu là. Liễu Tông Anh khẽ mỉm cười nói, khoái kiếm Kim Lâm, không hổ là cổ đại phong ấn thiên kiêu, phần này kiến thức làm cho người bội phục. Năm đó chân tướng đã không trọng yếu, quan trọng là có bao nhiêu người quan tâm cái kia đoạn chân tướng. Liễu Tông Anh nhìn xem mặt khác kích động cường giả nói, các ngươi cũng không cần tức giận bất bình, cho rằng sai sót cơ hội thật tốt. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Mạc gia binh sĩ chiến lực, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ra tay, chịu thiệt chỉ là các ngươi. Nói láo, viễn cổ thế gia liên minh phản đồ, cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Huyết Hoàng đại nhân đều nhìn ra các ngươi Mạc gia dã tâm, mới đối với các ngươi ra tay, các ngươi Mạc gia chi nhân, tự không có lẽ sống ở cái thế giới này. Phốc, một người cười lạnh. Kết quả lời còn chưa nói hết, Liễu Tông Anh ngọc duỗi tay ra, mọi người ánh mắt hoa lên, một đạo mũi tên xuyên thủng này người mặt, bị một kích diệt sát. Liễu Tông Anh động tác cũng không khoái, nhưng nhìn đi lên hành vân lưu thủy, công tác liên tục, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui tiêu sái đến cực điểm. Mặc Niệm người này, thật sự là không biết sâu cạn, liền thần lực đều truyền cho nàng, cũng không sợ hại nàng. Long Trần xem Thanh Thanh sở sở, Liễu Tông Anh ra tay thời điểm, trong lòng bàn tay có thần văn sáng lên, một kích kia, vậy mà ẩn chứa thần lực. Cho nên mới như thế nhẹ nhõm đem người nọ đánh chết. Phù phù, thi thể của người kia chậm rãi té trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, viễn cổ thế gia liên minh đệ tử kinh sợ cùng xuất hiện, nhao nhao binh khí xuất khiếu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đối mặt viễn cổ thế gia liên minh sát khí, Liễu Tông Anh hừ lạnh một tiếng, Mạc gia quật khởi, đã thế không thể đỡ, Mạc gia muốn bắt hồi tôn nghiêm của mình. Kim Lâm sư huynh cảm ơn người thiện lương, nhưng là chúng ta Mạc gia có Mạc gia cốt khí, chúng ta tuyệt không tiếp thụ bất luận kẻ nào thương cảm. Năm đó gió tanh mưa máu, chạy trốn đến tận đầu tận đâu chúng ta đều rất đã tới, chưa từng trước bất kỳ ai thấp quá mức. Hiện tại tiểu tính toán Mặc Niệm không tại, có ta Liễu Tông Anh tại cũng giống như vậy, cho nên muốn giết chúng ta Mặc gia đệ tử, tự cứ việc đứng ra tốt rồi. Liễu Tông Anh khí khái hào hùng bức người, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, so Mặc Niệm cái này cười đùa tí từng ra hỏa, càng có lĩnh tụ khí chất. Thực tế Liễu Tông Anh ánh mắt kiên định, không sợ không sợ, điểm này cùng Khúc Kiếm Anh phi thường giống nhau. Long Trần nhẹ gật đầu, Liễu Tông Anh xác thực là nữ trung hào kiệt, không muốn tiếp nhận người khác thương cảm, càng không muốn lại để cho Mạc gia đệ tử, tại người khác xem thường trong ánh mắt ly khai, đó là đối với Mạc gia đệ tử vũ nhục. Kim Lâm cũng là hảo tâm, nhưng là hắn đã nói sai một câu, cái kia chính là lại để cho Liễu Tông Anh mang theo Mạc gia đệ tử ly khai, những lời này, trong lúc vô hình đem Mạc gia đệ tử trở thành kẻ yếu, cho nên Liễu Tông Anh cảm tạ hắn, nhưng là không thể tiếp nhận. Kim Lâm sắc mặt biến hóa. Liễu Tông Anh loại này bá đạo thủ đoạn, không thể nghi ngờ lại để cho hắn có chút xuống đài không được. Tay của hắn giật giật, cuối cùng nhất còn không có đi nhổ sau lưng kiếm, lắc đầu, tự như vậy ly khai, hiển nhiên hắn tự phụ thân phận, không muốn lưng đeo một cái khi dễ nữ nhân bêu danh, bởi vì hắn cũng là một vị cao ngạo kiếm tu. Kim Lâm vừa đi, những người khác cắn răng, trừng mắt, cũng đi theo ly khai, Kim Lâm tại viễn cổ thế gia trong liên minh, địa vị còn là phi thường cao. Ba ba ba, đúng lúc này. Hư không phía trên một hồi tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Tông Anh không khỏi vui vẻ, mà viễn cổ thế gia liên minh đệ tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Long Trần vỗ tay nói, kiếm tu tựu là kiếm tu, phần này cao ngạo, đáng giá tán thưởng, người cao ngạo, cứu được các ngươi tại đây tất cả mọi người mệnh. Nếu như các ngươi xuất thủ, tên của các ngươi sẽ trở thành thiên võ đại lục lịch sử. Long Trần vừa đến, những viễn cổ này thế gia liên minh đệ tử tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh thủy hỏa bất dung, song phương đối địch quan hệ đã minh xác, Long Trần có đầy đủ lý do giết chết bọn hắn, bởi vì bọn họ cùng tà đạo liên hợp lại, đánh lén viễn cổ thế gia liên minh, hơn nữa lưu lại người cho bọn hắn đánh lén quấy rối, những hắn này cũng biết, cho nên nhìn thấy Long Trần, mới như thế sợ hãi. Tu hành trước tu tâm trước tu não, một cái người tu hành nếu như không có đầu óc, mặc kệ tu vi rất cao, chiến lực rất mạnh, cuối cùng nhất đều chết ở người khác âm mưu phía dưới. Các ngươi rất may mắn, theo một vị kiếm tu, bảo trụ một mạng, nhưng là may mắn sẽ không theo lúc đều chiếu cố các ngươi, đi thôi, hy vọng lần sau lại nhìn thấy các ngươi, đồng dạng không muốn cho ta đối với các ngươi vung đao lý do. Vị kia tên là Kim Lâm cường giả, đối với Long Trần liền ôm quyền, mang theo những viễn cổ kia thế gia liên minh đệ tử rời đi, đương nhìn không tới Long Trần về sau, những đệ tử kia mới phát hiện, phía sau lưng của bọn hắn đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Chúc mừng, Mặc phu nhân thần công cái thế, khống chế thần lực, thật sự là thật đáng mừng. Long Trần ha ha cười cười đối với Liễu Tông Anh chào hỏi đạo. Đừng cười đùa tí tửng, Mặc Niệm đều theo ngươi học hư mất, vốn Mặc Niệm rất trung thực, từ khi gặp được ngươi, càng ngày càng phóng đãng rồi. Liễu Tông Anh chừng Long Trần liếc đạo, ta đi, Mặc Niệm trung thực, ngươi nói lời này lương tâm không đau sao, hắn thực chất bên trong chính là một cái khó chịu hàng được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi cùng Mặc Niệm tụ hợp a, ngươi phải cẩn thận, theo Mặc Niệm nói, thần tộc không riêng có Phượng Phỉ một cường giả, còn có một thần bí nhân xuất hiện. Dựa theo hắn suy tính, thực lực có thể sẽ không so Phượng Phỉ chênh lệch, thần tộc có chút thần thần bí bí, tất có mưu đồ, các ngươi phải cẩn thận. Liễu Tông Anh sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nhắc nhở Long Trần đạo. Thần tộc vậy mà lại đi ra một vị cường giả. Long Trần sững sờ, Liễu Tông Anh nói, Mặc Niệm mang theo chúng ta truy tung Đế Phong mà đến, bởi vì Mặc Niệm đào qua Đế Phong ra tổ phần, có đặc thù xử lý pháp truy tung hắn. Vốn Mặc Niệm là muốn một mình giết hắn, kết quả Đế Phong một đường bay nhanh, không có dừng bước lại, Mặc Niệm vừa muốn chiếu cố chúng ta, cho nên tốc độ mau không nổi. Chờ chúng ta đuổi theo bọn hắn thời điểm, phát hiện Thiên Tà Tử, Đế Phong đám người đã tiến vào sinh tử linh tuyền rồi. Nhưng bọn hắn cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào linh tuyền, phía trước còn có một nhóm người đã đi ra, Mặc Niệm dùng dòm thần chi thuật, đã từng chứng kiến một thân ảnh cùng Phượng Phỉ tụ hợp qua, hắn hoài nghi, người này cũng là thần tộc cường giả. Tóm lại, lần này tinh vực thần giới thần tộc lén lén lút lút, phi thường khả nghi, cho nên Mặc Niệm cho ngươi để lại ký hiệu về sau, một mình đuổi theo bọn hắn đi. Dùng Mặc Niệm tu vi hiện tại, ta bản không có lẽ lo lắng an toàn của hắn, chẳng qua nếu như người kia, nếu như cùng Phượng Phỉ là ngang nhau cấp bậc cường giả, Mặc Niệm như bị bọn hắn nhầm vào, vậy thì nguy hiểm. Nói đến đây, Liễu Tông Anh có chút bận tâm rồi, nếu như một mình gặp được Phượng Phỉ, Mặc Niệm đánh không lại, còn có thể chạy, nhưng là bị vây công, hắn có thể sẽ liền cơ hội đào tẩu đều không có, vậy thì quá nguy hiểm. Tốt, các ngươi bảo trọng, ta cái này đi. Long Trần gật gật đầu, phất tay cùng Liễu Tông Anh bọn người cáo biệt, ra tốc về phía trước chạy như bay. Trên đường đi, Long Trần thấy được không ít chiến đấu dấu vết, cũng nhìn thấy không ít thần tộc đệ tử. Những thần tộc kia đệ tử chứng kiến Long Trần, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, tựa hồ chứng kiến Long Trần phi thường ngoài ý muốn. Long Trần thậm chí còn chứng kiến thứ ba Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, bọn hắn đang tại một tòa đỉnh núi cao nghỉ ngơi và hồi phục, khi thấy Long Trần, cái kia thống lĩnh lập tức đứng lên. Bất quá do dự một chút, cuối cùng nhất không dám đối với Long Trần ra tay, Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc, hiện tại mọi người đồng dạng đều là thông minh cảnh bước thứ tư, hắn đã không bị Long Trần để ở trong mắt. Long Trần theo hư không chạy như bay mà qua, thần thức lại nhìn xem lấy hắn, phát hiện hắn rất nhanh lấy ra một cái ngọc phiến, hẳn là tại báo cáo Long Trần hướng đi. Hừ, thần tộc quả nhiên âm hiểm, đây là sợ ta theo chân bọn họ tranh bảo vật sao? Lại để cho lão tử nhìn xem, rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật, cho các ngươi như thế cẩn thận từng ly từng tí. Long Trần trong nội tâm hừ lạnh, ra tốc chạy như bay, một ngày về sau, phía trước không gian rung rung, xuất hiện một cái cự đại đám mây. Chính là chỗ này, Long Trần nhìn xem đám mây, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chương 2468, Ngọa Long Tinh Hồn Thảo. Cực lớn đám mây chuyển động, thấy không rõ tình huống bên trong, bất quá theo trong đám mây, ẩn ẩn truyền đến cự long tiếng gầm. Cái này đám mây cũng không phải là bình thường đám mây, tiên khí lượn lờ, tựa hồ có một loại kỳ dị pháp tắc bảo hộ lấy tại đây. Căn cứ Thiên Tà Tử trí nhớ cùng Mặc Niệm lưu cho hắn ký hiệu, đều chỉ hướng tại đây, Long Trần thoáng quan sát thoáng một phát, nhảy vào trong đám mây. Hô, mới vừa tiến vào đám mây, Long Trần phảng phất bị cuốn vào thời không thông đạo bên trong, bên tai tất cả đều là cự long tiếng gầm. Tiếng gầm trận trận làm cho hư không từng mảnh nứt vỡ, đâm vào người trong tai, muốn đem người trong óc nứt vỡ. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên một đầu cự giao đối với Long Trần vào tới, móng vuốt sắc bén lăng không chảo rơi, Long Trần lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, mang tất cả toàn thân, nếu như bị cái kia móng vuốt sắc bén đập ở bên trong, Long Trần lập tức hội thịt nát xương tan. Oanh, bỗng nhiên một đạo màu đen cốt đao chạm tại móng vuốt sắc bén phía trên, cái kia cự mãng lại bị cái kia cốt đao chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời. Long Trần hoảng hốt, cái này cự mãng tuyệt đối là thông minh phía trên tồn tại, lại bị một kích miểu sát. Long Trần biết rõ, đây là thời không ảo giác, cái này phiến mây mù ghi chép lịch sử mảnh vỡ, Long Trần chỗ đã thấy, bất quá là một đoạn đã từng xuất hiện qua hình ảnh. Bất quá tuy nhiên là một đoạn hình ảnh, thế nhưng mà diễn biến ra uy áp ôn tồn âm, nhưng có thể đem bình thường thông minh cảnh bước thứ tư cường giả cho nghiền chết, liền luân hồi chi lực đều không thể ngăn cản. Ầm ầm, hư không phía trên bạo hưởng không ngừng, Long Trần cảm giác thân thể bị xé rách, nhưng là Long Trần thân thể cường hãn, không sợ loại này xé rách chi lực, cũng không có mở ra phòng ngự. Không có mở ra phòng ngự, dùng thân thể đi nhận thức cái loại này khủng bố lực lượng, Long Trần trước mắt hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, thấy không rõ chiến đấu tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn đến tàn phá thi thể bay múa. Có cự long thi thể, cũng có hồ đồ người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay màu đen cốt đao dị tộc cường giả, đây là một hồi thông minh phía trên huyết chiến, long huyết nhuộm hồng cả đại địa. Không biết tại sao, Long Trần trong nội tâm vậy mà sinh ra nồng đậm sát ý, cái này sát ý là nhằm vào những áo giáp màu đen kia cường giả. Long Trần không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thân có chân long tinh huyết, cho nên đối với long tộc sinh ra hảo cảm, sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Hô, bỗng nhiên trước mắt hình ảnh biến mất, sở hữu thanh âm quy về yên tĩnh, Long Trần xuất hiện tại một chỗ hoang vu thế giới, vô tận huyết tinh cùng mục nát khí tức đập vào mặt. Phóng nhãn nhìn lại, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, bạch cốt, vô tận bạch cốt, không ngớt đến thế giới cuối cùng. Mỗi một cỗ bạch cốt, cũng như cùng vạn dặm núi cao, nửa nhập bùn đất, nửa trong mây thiên, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Răng rác, Long Trần đi về phía trước một bước, bỗng nhiên dưới chân một tiếng giòn vang, Long Trần dưới chân một đoạn xương khô, lại bị Long Trần dẫm liệt. Không biết cái này là một khối cái gì xương cốt, so phòng ở còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng tại Long Trần dưới chân dạn nứt, yếu ớt không chịu nổi. Long Trần cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát cái này khối bạch cốt, tự nhủ. Cũng không phải là tuế nguyệt ăn mòn, mà là bị rút đi cốt nội thần văn, làm cho tất cả lực lượng biến mất, mới như thế yếu ớt. Long Trần phía trước có một cỗ long cốt, đầu lâu bị chém xuống, Long Trần đi nhìn một chút cái kia cự long đầu lâu, phát hiện đầu lâu bị căn sắc bén xuyên thủng, long tinh đã biến mất. Đồng dạng, cốt nội thần văn cũng bị rút đi, trên người sở hữu có đủ vật giá trị, đồng dạng đều không có lưu lại. Thoáng có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu như nơi này có bảo vật, cũng sớm đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Mặc niệm không có lại lưu lại ký hiệu, hoặc là không có thời gian lưu, hoặc là tựu là không cần phải lưu. Long Trần cảm ứng thoáng một phát, không có phát hiện mặc niệm lưu lại ấn ký, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa chạy về phía trước. Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, Long Trần bỗng nhiên tại một cỗ long cốt nội, phát hiện một căn toàn thân dài khắp như là lân phiến đường vân kỳ dị chân dược. Ngọa Long Chi Địa, tinh hồn chỗ cụ, chính là sinh linh thảo, ngự long thần dược. Long Trần trong lòng kích động, trong óc hiện ra Ngọa Long Tinh Hồn Thảo ghi lại. Xem ra cái này đầu cự long khi còn sống cực kỳ cường đại. Sau khi chết năng lượng cũng không có bị hoàn toàn rút ra, lưu lại lực lượng, vậy mà sinh ra đời Ngọa Long Tinh Hồn Thảo. Cái này Ngọa Long Tinh Hồn Thảo chính là một loại cực kỳ chân dị linh dược, truyền thuyết chỉ có long trong mộ mới còn sống ra khả năng, là cự long sau khi chết, tinh hồn bất diệt, cùng tinh thần chi lực đem kết hợp, sinh ra chân dược. Ngọa Long Tinh Hồn Thảo tại Thiên Võ Đại Lục là không có, coi như là Thiên Võ Đại Lục sách cổ trong thần thoại, đều không có ghi lại, Long Trần nhận ra nó nguyên ở Đan Đế trí nhớ. Cái này Ngọa Long Tinh Hồn Thảo chất lỏng, bị người hấp thu về sau, có thể bị long coi là đồng loại, không bị long tộc cường giả công kích, tới thân cận về sau, có thể khống chế thần long. Bất quá tại đây long, chỉ là chân long, mà cũng không phải là tạp long, huyết mạch không tinh khiết long, có lẽ có thể đối với người sinh ra thân cận, nhưng là không có nghĩa là tựu cũng không công kích, long tộc cùng long tộc tầm đó, đều tàn sát lẫn nhau, chớ nói chi là người rồi. Long Trần sở dĩ hưng phấn, đó là bởi vì, Long Trần biết rõ cái này Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, có thể luyện chế Long Thể Tinh Hồn Đan. Long Thể Tinh Hồn Đan, là một loại có thể cải tạo nhân thể chất đan dược, có thể cho người thể chất, đến gần vô hạn tại Long Thể, có được Long Chi Lực. Hôm nay Long Huyết Chiến Sĩ, hấp thu phệ kim tà Long Máu Huyết, tu hành Long Huyết Đoán Thể Thuật về sau, thân thể so nguyên lai cường đại rồi mấy lần, đã trở thành chính thức Long Huyết Chiến Sĩ. Nhưng là nhục thể của bọn hắn, cùng tinh huyết bản tôn so sánh với, kém hay vẫn là rất nhiều nữa. Bởi vì người thân thể, cùng long thân thể, có bản chất khác nhau. Nhưng là long thể tinh hồn đan, nhưng có thể cải tạo người thể chất, toàn diện kích hoạt long huyết lực lượng, đến rèn người thân thể, nếu như có thể cùng long huyết đoán thể thuật phối hợp, Long Trần tin tưởng có thể làm chơi ăn thật. Long Trần thân thể sở dĩ cường đại, đó là bởi vì thân thể của hắn là thương long tinh huyết một lần nữa đúc thành, nếu như long huyết các chiến sĩ, có long thể tinh hồn đan, cũng có thể cùng Long Trần đồng dạng, đúc lại thân thể. Chỉ có điều, loại này đúc lại thân thể, sẽ để cho thân thể càng không ngừng xé rách chữa trị, sẽ cho người mang đến cực lớn thống khổ. Không biết cái này Ngọa Long Tinh Hồn Thảo, có thể hay không tại hỗn độn không gian ở bên trong gieo trồng. Long Trần trong nội tâm có chút tâm thần bất định rồi. Phải biết rằng Ngọa Long tinh hồn thảo chỉ có thể sinh hoạt tại cự long thi thể nội, dựa vào hấp cự long sau khi chết lưu lại dư lực sinh tồn, thoát ly thi thể dùng không được bao lâu, muốn héo rũ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem Ngọa Long tinh hồn thảo rời chủng tại hỗn độn không gian ở bên trong, phát hiện cái kia Ngọa Long tinh hồn thảo cũng không có héo rũ dấu hiệu, ngược lại càng phát ra tinh thần rồi. Hỗn độn châu chính là ta lớn nhất bảo bối, quá cường hãn. Long Trần thiếu chút nữa hưng phấn mà kêu to, hỗn độn châu năng lực, quả thực nghịch thiên, Ngọa Long tinh hồn thảo cũng có thể loại. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa theo Ngọa Long tinh hồn thảo, phân ra vài đoạn rễ cây đi ra, phát hiện những rễ cây này sẽ tiếp tục sinh trưởng, nói cách khác, có thể đại diện tích sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều, Ngọa Long tinh hồn thảo phát triển chu kỳ quá dài, muốn mảng lớn địa thành tài, cần thời gian rất lâu mới được. Phải nghĩ biện pháp làm cho điểm thi thể rồi, Long Trần thầm nghĩ. Không có cường đại thi thể, đừng nói là Ngọa Long tinh hồn thảo rồi, mà ngay cả thiên lân yêu thụ cũng giải được phi thường chậm chạp. Long Trần tiếp tục hướng trước chạy như bay, trên đường đi tất cả đều là cực lớn khung xương, bất quá cũng không có phát hiện nữa Ngọa Long tinh hồn thảo. Hiển nhiên Ngọa Long tinh hồn thảo hình thành, điều kiện quá mức hà khắc, Long Trần cái này miếng Ngọa Long tinh hồn thảo, đạt được hoàn toàn may mắn. Trên đường đi xương khô khắp nơi trên đất, ngay từ đầu chỉ có cự long xương cốt, về sau dần dần phát hiện một ít dị tộc cường giả hài cốt. Những dị tộc này cường giả xương cốt, cơ hồ cùng nhân tộc không có gì khác nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn xương cốt, nước sơn đen như mực, uyển như cương thiết. Ngay cả người mình cũng không buông tha, Long Trần liên tục kiểm tra rồi mấy cái dị tộc cường giả thi thể, phát hiện trên người bọn họ đều có nhuệ khí đâm thủng miệng vết thương đều ở trước ngực, nếu như theo như vị trí đến tính toán, hẳn là trái tim vị trí. Những dị tộc kia cường giả xương cốt cũng là thần văn mất hết, trở nên cực kỳ yếu ớt, hơi chút đụng vào, sẽ đứt gãy. Muốn hay không thi triển truy hồn chi thuật, nhìn xem có thể hay không bắt điểm thời không mảnh vỡ. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, ngươi điên rồi, cố ý nhiễm nhân quả, không muốn sống nữa. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt mắng, loại chuyện này, có cái gì đẹp mắt hay sao? Những hắc quỷ này là phệ thiên hắc giáp quân, một đám dựa vào thôn phệ tiến giai chủng tộc, khống chế một loại thôn phệ pháp tắc, cùng chúng ta hắc ám tà long tộc thôn phệ năng lực có chút tương tự. Phệ thiên hắc giáp quân, cái kia là cái gì, như thế nào chưa từng nghe nói qua? Long Trần hỏi, ngươi chưa nghe nói qua thứ đồ vật nhiều hơn, ta đã nói với ngươi, thứ không nên thấy không muốn nhìn loạn, ngươi nhiễm nhân quả nhiều lắm. Nếu như không muốn tại hạ lần thiên kiếp bên trong, bị phệ thiên hắc giáp quân đuổi giết, cũng đừng có nhìn, ai biết phệ thiên hắc giáp quân bên trong, có chết hay không linh tế tự, vạn nhất bị ngươi thấy được, có lẽ ngươi đều rất không đến lần sau thiên kiếp, sẽ bị nguyền rủa mà chết. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt đối với cái này dị tộc cường giả thập phần hiểu rõ, hơn nữa tựa hồ còn có một chút kiêng kỵ, không cho Long Trần nhìn xem bí mật của bọn hắn. Phải biết rằng, dùng Long Trần linh hồn chi lực, bắt không gian lưu lại khí tức cùng pháp tắc, nghịch hướng mà đẩy, muốn xem đến một ít thời không mảnh vỡ cũng không khó, nhưng là như vậy hội nhiễm nhân quả. Cái này cùng hắn tiến vào lúc, chứng kiến cảnh tượng bất đồng, cái gọi là nhân quả, đều là chủ động trêu chọc, bị động chứng kiến cùng tiếp xúc đến, bình thường sẽ không nhiễm. Đừng cả những thứ vô dụng kia, nơi này là vạn long sào, chỉ có long vương cấp bậc cường giả, mới có thể thành lập loại này sào huyệt, làm cho vạn long thần phục. Tranh thủ thời gian đi ở chỗ sâu trong nhìn xem, ta tựa hồ cảm ứng được cường hoành khí tức, chỉ có điều khí tức bị đá ẩn tàng, không phải rất rõ ràng. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, tại đây tuyệt đối có bảo bối, đừng chậm trễ thời gian, đi nhanh lên. Long Cốt Tà Nguyệt không kiên nhẫn địa đạo, đã Long Cốt Tà Nguyệt lên tiếng, Long Trần dứt khoát không cố kỵ nhiều như vậy, một đường bay nhanh phi tốc đi về phía trước. Lướt qua vô tận xương khô, phía trước hư không phía trên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, giống như một ngôi sao phiêu phù ở hư không phía trên. Long Sào, nhanh đi vào, Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Long Trần ra tốc chạy như bay, đường tới gần Long Sào về sau, Long Trần càng phát ra địa cảm giác Long Sào khủng bố rồi, vô tận long uy phóng thích, Long Trần máu trong cơ thể tốc độ chảy nhanh hơn nữa đạo đạo long lân, vậy mà chậm rãi hiển hiện. Khống chế được khí tức của mình, Long Sào ở bên trong có người, không nên bị phát hiện. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, Long Trần chậm rãi tới gần Long Sào, lúc này mới chú ý tới, Long Sào vậy mà chính là một cái hình tròn linh lung thế giới, chung quanh có vô số cực lớn lỗ thủng, giống như mê cung. Long Trần dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt chỉ điểm, tiến nhập một cái huyệt động, kết quả mới vừa tiến vào huyệt động, thế giới mạnh mà biến đổi, vậy mà tiến nhập một cái không gian, Long Trần không đợi nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, một thanh màu đen cốt đao, mang theo lăng lệ ác liệt khí tức, đối với Long Trần chém dụng. Chương 2469, Vạn Long xảo bí mật. Đao phong lạnh thấu xương, tà khí bức người, mang theo vô tận tử vong khí tức, nhưng là một đao kia, cũng không phải là thật thể, mà là một đạo linh hồn công kích. Oanh, đao phong chém rụng, Long Trần linh hồn chấn động, một hồi tráng váng đầu não trướng, bất ngờ không đề phòng linh hồn công kích, căn bản không cách nào tránh né. May mắn Long Trần linh hồn chi lực trải qua tu vi tăng lên về sau, trở nên càng cường đại hơn, cái kia công kích dũng mãnh vào Long Trần thức hải, rất nhanh bị chôn vùi. Khô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Lăng không chém, lại chém cái không, trước mắt giống tuếch, cũng không có phát hiện cái gì. Có quỷ, Long Trần cả kinh, có ma quỷ, đó là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân Oán Linh, bọn hắn sau khi chết linh hồn bị khốn ở này, lịch vài vạn năm mà bất diệt. Gặp được sinh linh, tự nhiên phát động công kích, bất quá Phệ Thiên Hắc Giáp Quân linh hồn chi lực nổi danh chênh lệch, đối với ngươi không có chí mạng uy hiếp, tiếp tục hướng trước. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, trải qua Long Cốt Tà Nguyệt vừa nói như vậy, Long Trần lập tức đem linh hồn chi lực điều động, cũng không dám nữa chủ quan, một kích này tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là cũng làm cho người cực kỳ khó chịu. Khó trách thần tộc đệ tử đều không tiến đến, bên ngoài kết giới, còn có cái này Phệ Thiên Hắc Giáp Quân Oán Linh công kích, chỉ sợ coi như là Long Huyết chiến sĩ cũng đỡ không nổi. Một đường về phía trước, rất nhanh một cái bóng đen đối với Long Trần đánh tới, lúc này Long Trần nhìn rõ ràng rồi, cái kia một người mặc màu đen chiến giáp bao khỏa kỳ quái sinh linh, đưa tay tựu là một đao chém rụng. Oanh, lần này Long Trần đã có phòng bị, bàn tay lớn mở ra, một đạo linh hồn chi thuẫn tăng ra, bóng đen kia đâm vào linh hồn hộ thuẫn phía trên, lập tức bạo toái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ quái, thấy thế nào không đến thi thể của bọn hắn? Long Trần có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi chưa từng nghe qua Vạn Long xào lai lịch, Long Cốt Tà Nguyệt cũng kỳ quái mà hỏi thăm, tựa hồ có chút khó tin. Không có, được rồi, ta quên, các ngươi Thiên Võ Đại Lục trải qua mấy lần hạo kiếp, rất nhiều thứ đều thất truyền rồi. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Vạn Long xào chính là do vô tận Long Cốt tạo thành, Long Vương sinh ra đời về sau, sẽ trước kiến một tòa Vạn Long xào, cái này Vạn Long xào trụ cột, tựu là Long Vương huyết cốt. Sau đó Long Vương hội càng không ngừng diệt sát đối thủ cường đại, đem hắn cốt dùng để khung Vạn Long xào, Long tộc không hiểu kiến trúc. Nhưng là cái này Vạn Long xào không giống với kiến trúc, nó trên thực tế là Long tộc một loại thần thông. Nói cách khác, Vạn Long xào là sống, nó có thể càng không ngừng hấp thu cường giả thi cốt, đến cường đại Vạn Long xào. Mà Vạn Long xào cũng là Long Vương cường đại nhất át chủ bài, thật giống như các ngươi nhân tộc chính mình chế tạo thần khí đồng dạng. Kiện thần khí này, ngay từ đầu rất yếu, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng không ngừng thôn vệ thi cốt, nó đang không ngừng địa tiến hóa. Vạn Long xào sẽ trở thành Vi Long Vương cường đại nhất tiếp tế nguồn năng lượng, có thể công có thể thủ, năm đó cùng Vân Thương một trận chiến, nếu như ta có Vạn Long xào tại, ta cũng sẽ không bị bại thảm như vậy rồi. Long Cốt Tà Nguyệt oán hận địa đạo, Long Trần trong lòng giật mình, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà cũng là một con rồng vương, khó trách đối với nơi này như thế giải. Như vậy nói cách khác, tại đây sở hữu thi cốt đều bị Vạn Long xào cho hấp thu, có phải hay không ta có thể lý giải Vi, Vạn Long xào nội Long Vương còn sống. Long Trần hỏi dò, cái này không có thể xác định, tự tính toán Long Vương chết rồi, Vạn Long xào pháp tắc cũng sẽ kéo dài xuống, tự động hấp thu hải cốt. Thật giống như các ngươi nhân tộc cường giả, tự tính toán người đã chết, trong cơ thể ngôi sao không gian, cũng có thể lưu lại, trở thành một phương tiểu thế giới, chỉ có điều cái này tiểu thế giới, không có pháp tắc mà thôi. Cho nên bây giờ nói những nói còn quá sớm này, chúng ta tranh thủ thời gian đi hạch tâm chỗ nhìn một cái, vận khí tốt, có lẽ có thể nhặt được bảo bối. Long Cốt Tà Nguyệt đạo. Oanh, Long Trần lại một lần bị công kích, bất quá lúc này đây Long Trần không có bị động ngăn cản, mà là chủ động xuất kích, linh hồn chi kiếm đem chi chém giết. Chính như Long Cốt Tà Nguyệt theo như lời, cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân linh hồn, cũng không cường đại, đối với Long Trần cũng không cấu thành cái uy hiếp gì. Vạn Long xào, chỉ có cường đại Long tộc, mới có tư cách vào nhập trong đó nghỉ lại, chúng có thể hấp thụ Vạn Long xào lực lượng tu hành, đây là đi theo Long Vương chỗ tốt. Nhưng là chúng cũng muốn trả giá thật nhiều, cái kia chính là chúng sau khi chết. Chúng Long Cốt sẽ bị Vạn Long xào hấp thu, tất cả lực lượng đều hiến cho Vạn Long xào. Vạn Long xào là Long Vương đột phá gông cùng xiềng xích mấu chốt, đương Vạn Long xào cường đại tới trình độ nhất định, Long Vương có thể trùng kích gông cùng xiềng xích, tấn chức rất cao cảnh giới. Cái này Vạn Long xào, xem hắn khí tức, có lẽ vừa xong trung kỳ bộ dạng, cùng của ta Vạn Long xào kém xa. Bất quá dù vậy, hạch tâm bộ vị khẳng định có thứ tốt, mấu chốt tựu xem vật kia còn ở đó hay không, có hay không bị người nhanh chân đến trước. Long Cốt Tà Nguyệt có chút chờ mong địa đạo, ông, Long Trần dọc theo thông đạo bay nhanh, bỗng nhiên phía trước thoáng cái trở nên rộng rãi, vậy mà tiến nhập một tòa cổ xưa trong rừng rậm. Ta không phải là bị truyền tống đi ra à, Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn vừa rồi tựa hồ cảm ứng được không gian chấn động, sau đó tựu đến nơi này. Phóng tầm mắt trông về phía xa, vậy mà nhìn không tới giới hạn, trong thiên địa khí tức, cũng cùng Vạn Long Xào không giống với. Không có, đây là Vạn Long Xào nội một cái không gian thế giới, cũng là một đầu cự long nghỉ lại tu hành chi địa. Vạn Long Xào trong thông đạo không gian vô số, từng cái không gian đều kết nối lấy sổ cái thông đạo, như là mê cung. Chỉ có một đầu chủ thông đạo, là Long Vương chính mình ra vào, bất quá cái kia cái lối đi có long lực gia trì, người khác thì không cách nào theo cái lối đi kia ra vào. Cho nên, ta cho ngươi tuyển một đầu trực tiếp nhất thông đạo, đừng nói nhảm, tiếp tục hướng trước phi, tiến trước khi đến, ta tự thấy được nhiều cái cửa vào, đều có người tiến vào dấu hiệu. Long Cốt Tà Nguyệt thúc giục nói, Long Trần dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt chỉ điểm, tiếp tục hướng trước chạy như bay, suốt chạy như bay thời gian nửa nén hương, Long Trần thấy được một mảnh chiến trường. Trên chiến trường, có vô số thi thể, những thi thể này cũng không có bị Vạn Long Xào cho hấp thu, mà là bảo vệ giữ lại. Long Trần thấy được hơn 10 đầu cực lớn khung xương, cái kia khung xương nhìn về phía trên có chút kỳ quái, cảm giác có chút giống hổ, căn bản không giống long, nhưng là miệng thật dài, không cách nào suy tính ra bản thể là bộ dáng gì. Ngoại trừ những cực lớn kia khung xương bên ngoài, còn có mấy ngàn cụ màu đen thi thể, Long Trần rốt cục thấy được những phệ thiên này hắc giáp quân bộ dáng. Chúng cùng nhân tộc không giống, bất quá toàn thân bị màu đen lân phiến bao trùm, lân phiến phía trên có phù văn, bất quá đã ảm đạm, không có bất kỳ chấn động. Trán của bọn hắn hơi rộng, vậy mà mọc lên hai cây răng nanh, thân thể khô quắt, con mắt đã biến mất, nhìn về phía trên có chút dữ tợn, toàn thân tản ra mục nát cùng hắc ám khí tức, làm cho người cảm thấy thập phần không thoải mái. Long Trần đại khái liếc một cái chiến trường, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, không có làm dừng lại, tiếp tục chạy như bay. Những không gian này chính là tại Long tộc có được nhất định địa vị cường giả, mới có thể ở lại. Cái này ở chỗ này ở, hẳn là Long Miêu nhất tộc, cái này nhất tộc lực lượng không được, nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa có được cường đại thần thông lĩnh vực. Cho nên mới có thể chém giết nhiều như vậy phệ thiên hắc giáp quân, những phệ thiên này hắc giáp quân, dùng các ngươi thiên võ đại lục tiêu chuẩn đến tính toán, cũng đều là thông minh phía trên tồn tại. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, thông minh phía trên, Long Trần trong lòng kinh hoàng, tuy nhiên trong nội tâm có chỗ tôn ti, vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Long Trần cấp tốc về phía trước chạy như bay, Long Cốt Tà Nguyệt tiếp tục nói, cái này Vạn Long Xào, kỳ thật có điểm giống đan điền của ngươi. Ngươi có 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, mà Vạn Long Xào cũng có vô số chân long không gian, nơi này là nguyên một đám thế giới. Nếu như Vạn Long Xào có thể vô hạn tiến hóa xuống dưới, sẽ sinh ra đời một mảnh vũ trụ, có được một phương vũ trụ chi lực, ngẫm lại cái kia đem là kinh khủng cỡ nào a. Long Trần, ta nói những thứ này là muốn nói cho ngươi, ngươi cửu tinh bá thể quyết ta không hiểu, nhưng là ta biết rõ, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp công pháp. Dùng Vạn Long Xào thuyết tiến hóa, đẩy ra ngươi cửu tinh bá thể quyết, chỉ sợ ngươi cửu tinh bá thể quyết, so với chúng ta Long tộc Vạn Long Xào, còn muốn khủng bố. Ta hiện tại cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì ngươi mặc kệ đối mặt chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, muôn vàn khó khăn rồi. Ngươi bổn nhất giới phàm nhân, cũng tại cánh tay vận mệnh tác động xuống, tu hành cửu tinh bá thể quyết, mà ngay cả hiện tại ta đây, cũng nhìn không thấy vận mệnh của ngươi kim tuyến, thậm chí không dám dùng Tà Long nhất tộc tính toán theo công thức chi pháp đẩy ra tính toán. Đừng nói là ngươi, liền ta vận mệnh của mình không biết lúc nào, cũng trở nên không thể cân nhắc, liền quá khứ của ta, đều chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ, không cách nào tiến hành tính toán theo công thức. Hiện tại ta rốt cục minh bạch vì cái gì Vân Thương phải đợi ngươi, vì cái gì Mạc Ly sẽ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, tại thiên kiếp bên trong thả ngươi một con ngựa. Nếu như ta không có đoán chừng sai, bọn họ là bởi vì ngươi cửu tinh bá thể quyết, đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Hôm nay, đại đế nhân quả đã bị ngươi nhiễm, tương lai của ngươi sẽ càng thêm gian nan, cho nên, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không thể lại trói chân trói tay rồi. Long Cốt Tà Nguyệt ý hữu sở chỉ địa đạo, Long Cốt Tà Nguyệt lại nói rất rõ ràng, nhưng là lại bảo lưu lại một bộ phận, Long Trần có thể nghe hiểu ý của nó. Yên tâm, kịp thời duyên ở trước mặt ta, ta sẽ toàn lực ứng phó, không có người có thể ngăn cản cước bộ của ta. Long Trần hít sâu một hơi, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, trái phía trước, Long Cốt Tà Nguyệt uốn nắn thoáng một phát phương hướng. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái có chút vặn vẹo không gian, Long Trần bước vào trong đó, trước mắt thông đạo xuất hiện lần nữa, Long Trần dọc theo thông đạo cấp tốc đi về phía trước, liên tục thông qua được 10 cái không gian thế giới. Từng cái không gian trong thế giới, đều là một mảnh hỗn loạn, xuất hiện đại lượng thi cốt, chiến trường cực kỳ thảm thiết. Long Trần phát hiện, càng đi về phía trước, không gian trong thế giới Long tộc cường giả, tựu càng cường đại, trên chiến trường lưu lại pháp tắc, lại càng rõ ràng. Long Trần mới vừa tiến vào một cái không gian, trong không gian cự long tiếng gầm cùng phệ thiên hắc giáp quân tiếng rít tiếng kêu, tại trong hư không đan vào, đau đớn màng nhĩ của hắn, năm đó một trận chiến, phảng phất xuyên qua tuế nguyệt trường hà, hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Nếu như là bình thường, Long Trần nhất định sẽ dừng lại, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát năm đó một trận chiến khủng bố, nhưng là hiện tại hắn bị Long Cốt Tà Nguyệt thúc lấy một đường điên cuồng chạy như bay. Long Trần đều không nhớ rõ hắn xuyên qua bao nhiêu cái không gian thế giới, liền phương hướng đều trở nên hỗn loạn, không biết mình đặt mình trong nơi nào, hết thảy đều từ nào đó Long Cốt Tà Nguyệt chỉ huy. Ông, bỗng nhiên phía trước hư không rung rung, trước mắt xuất hiện một cái u ám thế giới, mới vừa tiến vào, Long Trần toàn thân tóc gáy thoáng cái tựu dựng thẳng đi lên. U ám trong thế giới, tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức, phảng phất ở chỗ này hấp trên một hơi, đều lại để cho người rất nhanh già yếu, càng thêm tiếp cận tử vong. Ông, Long Trần vừa muốn hỏi Long Cốt Tà Nguyệt kế tiếp ứng làm như thế nào đi, bỗng nhiên xa xa hư không vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện, đương cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, Long Trần lập tức như là mũi tên xông tới, Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm mà xuống. Chương 2470, Dạ Minh, cái kia thân ảnh vừa mới xuất hiện, không đợi nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, Long Cốt Tà Nguyệt đã lặng yên không một tiếng động địa chém rụng. Người nọ mặc màu đen áo choàng, che ở khuôn mặt, toàn thân có màu đen khí tức tàn quấn, không phải người khác, đúng là tà đạo thần bí cường giả Dạ Minh. Long Trần, Dạ Minh một tiếng thét kinh hãi, hắn một tay mở ra, năm ngón tay phía trên, có năm loại bất đồng phù văn sáng lên, năm đạo phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái ngũ sắc thay đổi liên tục hộ thuẫn. Oanh, hộ thuẫn bạo toái, bất quá Long Trần đánh lén một đao, cũng bị một chiêu này hóa giải. Đang muốn tìm ngươi, Dạ Minh hừ lạnh, hóa giải Long Trần một đao về sau, bỗng nhiên thân hình huyễn động, trong nháy mắt tại Long Trần trước mặt biến mất. Đây không phải là thân pháp, mà thật sự biến mất, khí tức cũng cùng nhau biến mất. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng tật chạm, vừa vặn chạm tại một chỉ trên nắm tay, cái kia trên nắm tay, dài khắp tuyết trắng gai xương, bị Long Trần một đao chém vỡ. Gai xương bạo toái, nhưng không thấy Dạ Minh bóng dáng, Long Trần mặt không đổi sắc, đầu cũng sẽ không, Long Cốt Tà Nguyệt phía bên trái phía sau chém rụng. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém liên tục 7 đao, mỗi một đao chém rụng, vừa vặn đem trong hư không đánh lén ngăn cản. Ông, Dạ Minh thân ảnh tại trong hư không hiển hiện, hắn đứng ở trên hư không phía trên, như trước không có lộ ra diện mục, hừ lạnh nói. Khó trách thiên tà tử sẽ bị ngươi giết chết, quả nhiên ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi, ta không có lẽ đáp ứng thiên tà tử. Ngươi cũng không kém, bình thường thuấn di, chỉ có thể ở đặc biệt trong lĩnh vực tiến hành, mà ngươi tại nơi này pháp tắc cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng trong thế giới. Không cần căng ra lĩnh vực, có thể thuấn di. Càng là liền khí tức cũng có thể dung nhập vạn long xào ở bên trong, làm cho không người nào có thể phát giác, thật không hổ là thần linh chuyển thế, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Long Trần nhìn xem Dạ Minh, trên khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, trong đôi mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm rồi. Thần linh chuyển thế, ở trong đó không biết liên lụy bao nhiêu bí mật, có lẽ Long Trần có thể theo Dạ Minh trên người, sở đến một ít thiên võ đại lục bí mật. Nghe tới thần linh chuyển thế, Dạ Minh khí tức đã có rõ ràng biến hóa, hắn lạnh lùng thốt. Thiên tà tử hắn tâm không thành, chết chưa hết tội. Dạ Minh nổi giận, thân phận của hắn, toàn bộ tà đạo trong hàng đệ tử, chỉ có thiên tà tử biết rõ. Đối với thiên tà tử thủ đoạn, hắn hiểu rõ, tuy nhiên Long Trần có giết năng lực của hắn, nhưng là muốn biết thiên tà tử bí mật, đó là không có khả năng, trừ phi là thiên tà tử chính mình nói ra được. Cũng chính là bởi vì như thế, Dạ Minh mới tức giận như thế, thiên tà tử chẳng khác gì là phản bội tà thần.